Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn trượng biển sâu mấy chục lần áp lực nước, Trần Phi trực tiếp là khóe mắt bắp thịt hung hãn quất rút ra, tuy nói hắn thân xác vô cùng là mạnh mẽ, thậm chí đủ để sánh bằng một ít thánh pháp tướng cảnh tầng 2 trời, thậm chí còn tầng 3 cường giả, nhưng là cái này vạn trượng biển sâu mấy chục lần áp lực nước vẫn là có chút dọa người cùng khoa trương chứ. Ở cái loại địa phương đó, người thật có thể sống sót. Gặp Trần Phi trên mặt thần sắc biến hóa, Ngô Hạo nhìn hắn cũng là ánh mắt lóe lên nhàn nhạt nói, có đôi lời kêu giết người thì thường mạng. Chuyện lần này ước chừng dính dấp đến 4-5 cái học sinh cũ tánh mạng, nếu như ta không đem các ngươi tống giam đi khung để Hải Uyên tầng 5, Dương gia bên kia người căn bản không có thể nhả. Nhưng mà bọn họ muốn giết ta ở phía trước, chẳng lẽ phản kháng cũng không được sao? Trần Phi không nhịn được hỏi. Có thể, nhưng là cần chứng cớ theo điều tra, Ngô Hạo bình tĩnh nói. Lần này cái này rừng rậm bóng tối khảo nghiệm vốn là Dương gia ở trưởng lão viện làm áp lực ngoại viện mà làm ra, không phù hợp quy củ, chính giữa rất nhiều thứ chỉ cần tùy tiện điều tra một chút là có thể rất rõ ràng, nhưng là vô luận ở tùy tiện hoặc là nói lại đơn giản, cái này bây giờ đều phải cần một ít thời gian. Hiểu không? Ngô Hạo nhìn Trần Phi chậm rãi nói. Ta rõ ràng là cấp cho Dương gia làm dáng một chút, làm bọn họ không lời có thể nói chứ. Trần Phi gật đầu một cái, nói. Ừ, Ngô Hạo cũng là gật đầu một cái, chợt thở dài, nói, nhiều người trong mắt người, thánh viện là chúng ta linh nguyên thánh vực thánh địa, nhưng là có đắm chìm trong dưới ánh mặt trời lá cây, thì có sinh trưởng ở trong bóng tối cây. Làm vị trí tầng thứ cao độ tính cách mỗi người không giống nhau thời điểm, rất nhiều người xử sự lý niệm thì sẽ hoàn toàn không giống nhau, thậm chí lãnh khốc cực đoan, vì tư lợi, nhưng mà đây mới là hoàn chỉnh một số. Hiện ở phía trên rất nhiều người cũng cho rằng chỉ cần đào tạo được một cái, hoặc là một toát số rất ít cao cấp quái vật yêu nghiệt, cái này là đủ rồi. Mà bây giờ cũng chính là Dương gia nội tình thực lực mạnh thịnh thời đại. Nội viện năm ngày vương bảng trừ bị người Trần trụi sát đao Hoàng Dương phá. Ngoại viện Dương Tử Phong, hôm nay phía trên không ít người cũng đối với bọn họ ký thác kỳ vọng rất lớn. Nghe được cái này Trần Phi im lặng, rõ ràng Ngô Hạo nói những thứ này cho hắn nghe là muốn hắn rõ ràng cái gì. Linh Nguyên Thánh Viện tôn chỉ là bồi dưỡng thánh cảnh cường giả, mà đây cái thánh cảnh cường giả, nhưng cũng không là ngoại giới hiểu thánh pháp tướng cảnh, mà là thánh âm dương cảnh thánh hoàng, cổ hoàng, thậm chí, là thánh thiên anh cảnh cổ đế, thánh đế. Tất cả mọi người, Linh Nguyên Thánh Viện, thậm chí là tam hoàng vực ba đại thánh viện, cả nhân tộc tất cả mọi người mục tiêu cuối cùng đều là truyền thuyết kia ở giữa đế đô. Thánh thiên anh cảnh cổ đế, thánh đế. Coi như trước mắt mà nói, bọn họ một mực không có thể thành công, nhưng là cho dù là có bất kỳ một chút xíu hy vọng, đây đối với bọn họ mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Tương đối mà nói, những cái kia tu sĩ bình thường, hoặc là nói tiềm lực giống vậy học viên, ở trong mắt bọn họ là được có cũng được không có cũng được, thậm chí, là có thể tùy tiện lấn áp hoặc là nói hy sinh. Như vậy thật ra thì cũng có thể nhìn ra sâu hơn tầng thứ đồ, đó chính là có lẽ tại học viện, thậm chí là cả tộc người cao tầng cường giả trong mắt bọn họ thật sự là quá khẩn cấp và quá khát vọng một vị thuộc về bọn họ tộc người cổ đế hoặc là thánh đế ra đời. Chỉ có cổ đế thánh đế chỗ dựa thánh tộc mới có thể chân tránh ở đó chảm tiên liên minh chính giữa ngẩng đầu lên, thẳng tắp eo nói chuyện. Mà không phải là giống như bây giờ, mặc cho người khi dễ, mặc cho người lấn áp mà không có phản kháng chút nào chỗ trống. Đại sư huynh, có chuyện có thể hay không cầu ngươi? Đây là Trần Phi đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, hỏi. Ngô Hạo nhướng mày một cái, dừng một chút mới lên tiếng, chuyện gì? Vậy khung để Hải Uyên, ta có thể đi, nhưng là ta người bạn này, hắn có thể hay không tính? Hắn bây giờ loại trạng thái này hạ, nếu là bị đưa đi như vậy địa phương, tất nhiên là một con đường chết. Trần Phi chỉ cách đó không xa đường hạt, dừng một chút, lại nói, nếu là có thể, mời đại sư huynh nhất định phải giúp ta lần này. Ngô Hạo nghe vậy theo bản năng hướng vậy rơi vào độ sâu bất tỉnh, thậm chí cả người vẫn đang hơi co giật đường hạt nhìn, chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Hắn tính cách cho tới bây giờ đều không phải là vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp một loại kia, nhưng là bây giờ Trần Phi nhưng ở cầu hắn làm ra tương tự với chuyện. Bất quá, làm hắn thấy đường hạt loại trạng thái kia lúc vậy vẫn là không khỏi không thừa nhận, đường hạt bây giờ dưới tình huống đích xác là quá tệ, nếu như đem đưa đi khung để Hải Uyên tầng 5, không cần nửa giờ, hắn là có thể mất mạng. Mà lần này chuyện này ngọn nguồn cũng đích xác không phải bởi vì Trần Phi bọn họ, mà không phải là Dương gia bên kia an bài. Một điểm này trong lòng của hắn chuyện phân rõ. Nghĩ đến đây, Ngô Hạo gật đầu một cái, nói, hắn, ta có thể phá ca một lần, nhưng là thành tựu trao đổi, ngươi phải đi khung để hải uyên tầng 6. Đội trưởng, nhưng mà, hắn lời nói mới vừa rơi xuống, một bên liền truyền đến một người thanh âm nghi ngờ. Một vị cả người bắp thịt lồng giam trung niên người to con hư không đi tới, nhìn một cái Trần Phi cao mày nói, khung để hải uyên tầng 6 kia áp lực nước liền tầm thường đại thánh cấp đi xuống cũng không gánh nổi, đội trưởng, ngươi nếu như đem hắn làm đi xuống, nhốt ở cái loại địa phương đó, điều không phải muốn để cho hắn chết sao? Ngô Hạo nghe vậy sắc mặt bình tĩnh, nhìn lướt qua Trần Phi thản nhiên nói, hắn thân xác cường độ theo phổ thông học viên không quá giống nhau, tuy nói có thể sẽ chịu đựng cực lớn thống khổ, nhưng là đây là chính hắn yêu cầu, muốn cho bạn mình chạy khỏi tống giam trừng phạt hắn phải làm bỏ ra giá tương ứng. Đây là chúng ta chấp tòa án quy củ, Đường Long, ngươi nên biết. Nhưng mà ai tính? Cả người bắp thịt trong lồng giam 5 người to con còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, đồng tình nhìn lướt qua Trần Phi, xoay người rời đi. Đúng là, bọn họ chấp pháp viện là có quy củ như vậy, mà đây Ngô Hạo lại quá máy móc, có thể hết lần này tới lần khác là bọn họ tiểu đội thứ tư đội trưởng, cái này cũng không có biện pháp. Chỉ có thể coi là Trần Phi tự mình xui xẻo. Đây là, Ngô Hạo ánh mắt cũng là lại lần nữa hướng Trần Phi nhìn lại, thản nhiên nói, Trần Phi sư đệ, bây giờ ngươi nghe được ta và Đường Long nói, muốn như thế nào lựa chọn. Trần Phi cắn răng, mở miệng nói, ta đi khung để hải uyên tầng thứ 6. Nhất thời tất cả mọi người, vậy 20-30 cái chấp pháp viện thánh cảnh cường giả ánh mắt đều là hướng Trần Phi quét tới, chính giữa bao hàm hơn chồng tâm trạng, khinh thường, châm chọc kinh nghi, rung động, đồng tình. Không phải là ít. Ngô Hạo cũng là hung hăng nhìn một cái Trần Phi, chợt hướng trung niên kia người to con nhìn, nói, Đường Long, giúp ta chuyện, đem người này đưa đi sư phụ ta vậy. Hắn chỉ bất tỉnh chính giữa đường hạt, lại nói, lại đem chuyện này hối báo lên đi. Ừ, Đường Long bất đắc dĩ nhìn lướt qua Trần Phi và Ngô Hạo, gật đầu một cái, nói. Sau đó Ngô Hạo liền đem Trần Phi, Phùng Đào hai người mang đi nào đó người lính gác nghiêm ngặt thung lũng, chính giữa có rất nhiều hơn cái truyền tống trận. Hồ Thiên Bích lòng mặt đào tích thật rất lớn, coi như là thánh cảnh cường giả muốn đi ngang qua cũng sẽ tiêu phí cách xù thời gian, dưới tình huống này, truyền tống trận không thể nghi ngờ là tốt nhất giao thông công cụ. Khung để hải uyên tầng thứ 6, u ám kiến trúc bên trong một hồi yên tĩnh, cô lập tọa lạc tại này, giống như là bị vứt bỏ địa phương. Kiến trúc bên trong từng ngọn mờ tối, nhỏ hẹp thấp lùn nhà tù do vô cùng hiếm thấy cùng phẩm chất cứng rắn thánh thạch chế tạo, lực phòng ngự đổi tai tới cực điểm. Coi như là đại thánh cấp nhân vật thời kỳ toàn thịnh cũng là rất khó đem đánh vỡ. Mà trừ cái này ra kiến trúc này trong ngoài còn hiện đầy các loại cấm chế, độc cái hố, hiểm cảnh. Đem gọi chi là tường đồng vách sắt cũng không quá đáng. Mà nơi này chính là Linh Nguyên Thánh Viện nhà tù kinh khủng nhất địa phương. Khung để hải uyên tầng thứ 6. Bởi vì khủng bố, nơi này vậy lộ vẻ được vô cùng là yên tĩnh. Căn bản không có thanh âm. Ngô Hạo tiểu tử, ngươi chắc chắn không phải ở cầm ta tìm vui vẻ. Đem loại này tiểu tử đưa đi tầng 6, ngươi là muốn cho hắn chết sao? Nhưng đột nhiên, một đạo giọng cực lớn tiếng the thé phá vỡ bình tĩnh. Chỉ gặp một cái mang không lành lặn thoa lạp mặt đầy đậu cái hố, mặt dỗ lão tử hô to gọi nhỏ hướng về phía Ngô Hạo thần sắc khoa trương, kinh dị hỏi. Ở trước mặt hắn, có hai người, một cái là sắc mặt hết sức mất tự nhiên Ngô Hạo, còn có một chính là huyệt thái dương gân xanh nổi lên, trán mồ hôi hột cuồn cuộn mà lưu, sắc mặt vô cùng là thống khổ và dữ tợn, cắn răng, mang giam cầm khóa sát Trần Phi. Hiển nhiên, nơi đây kinh khủng dưới nước khí ép coi như là Ngô Hạo cái này chờ nhân vật thiên kiêu cũng có chút khó chịu, chớ nói chi là Trần Phi. Hôm nay Trần Phi chỉ cảm thấy vạn trọng sơn áp lực hung hăng tọa lạc tại hắn đầu vai, vậy áp lực kinh khủng tùy thời cũng có thể đem hắn ép thành thịt nát, ép thành mảnh vỡ. Bất quá trước mắt mới ngưng, hắn vẫn là chật vật vác xuống. Nam Cung lão tổ, người này bây giờ là cần giải vào khung để hải uyên tầng thứ 6 trông chừng, xin ngươi hãy đem hắn đưa vào đi thôi. Ngô Hạo nhìn lão kia người có chút hít thở không thông mở miệng nói, thanh âm hết sức khàn khàn, giống như là mỗi nói một chữ đều hết sức khó khăn. Được rồi, các ngươi cái này chấp pháp viện thật đúng là không thông ân huệ, hay thằng nhóc có thể đi hay không, không thể đi chỉ có thể ta lão đầu tử này đem ngươi đưa vào, bất quá như vậy ngươi sợ rằng sẽ càng khó chịu hơn, cho nên, có thể đi vẫn là mình đi thôi. Được gọi làm là Nam Cung lão tổ lão đầu không để ý tới nữa Ngô Hạo, quay đầu nhìn về Trần Phi, nói. Ta có thể đi. Trần Phi môi ngoạ ngoậy, phế khí lực thật là lớn mới đưa cái này ba chữ nói ra chợt, hắn thân thể giống như là lưng đeo 10.000 vạn bữa núi lớn trọng lực, bước chân như núi nửa bước di chuyển động hướng vậy rộng mở tầng thứ 6 cửa. Thấy vậy vậy Nam Cung lão tổ rõ ràng cho thấy trong mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh ngạc rồi sau đó liền khẽ lắc đầu một cái, nói, Ngô Hạo tiểu tử, ngươi bây giờ có thể đi. Ừ, Nam Cung lão tổ ta liền cáo từ trước. Ngô Hạo không chút do dự xoay người rời đi. Hắn không muốn để cho Trần Phi chết cho nên phải nhanh lên đem rừng rậm bóng tối sự việc đầy đủ thẩm phán rõ ràng, khi đó Trần Phi là có thể thả ra rồi. Nhưng là ở chỗ này trước Trần Phi phải lưu lại ở cái này khung để Hải Uyên tầng 6. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này cũng là Trần Phi tự tìm, vì liền đường hạt đây là hắn tự nguyện lựa chọn cũng là phải trả đồ. Cùng lúc đó, bên kia Trần Phi vậy tốc độ thật chậm cùng vậy Nam Cung lão tổ tiến vào khung để Hải Uyên tầng thứ 6. Mà bọn họ xuất hiện, vậy không thể nghi ngờ là làm tĩnh mịch trong nhà tù nổi lên nửa điểm phần mộ rung động. Ha ha ha, Nam Cung Trường Phong các ngươi có phải điên rồi hay không, loại này còn không có ta cháu chắt trai lớn tiểu quỷ cũng có thể bị bắt vào cái này khung để Hải Uyên tầng thứ 6 tới. Chấp pháp viện những cái kia con rùa cháu trai sẽ không phải là bất lực đến không tìm được người, tìm người tới đỉnh nồi chứ. Ha ha ha ha ha. Nam Cung Trường Phong con mẹ nó lúc nào thả ta đi ra ngoài, ban đầu không phải nói xong chỉ tống giam ta 200 năm sao? Bây giờ là không phải đến à? Thằng nhóc đừng giả chết mau dậy và ta nói một chút bên ngoài những năm này chuyện gì xảy ra. Khung để Hải Uyên tầng thứ 6 lao ngục chính giữa từng ngọn đơn độc phòng giam chính giữa đáng sợ bóng người coi như là già rồi, tàn phế, ở nơi này áp lực nước kinh khủng dọa người lòng đất đáy nước chỗ sâu, cũng là từng cái cả người tùy ý lộ ra khí thế đáng sợ biểu dương bọn họ tồn tại là có đáng sợ dường nào. Có thể ở cái này khung để Hải Uyên tầng 6 coi thường kinh khủng này áp lực nước còn sống lâu như vậy người tối thiểu cũng phải cần thánh pháp tướng cảnh tầng 7 trời, thậm chí bát trọng thiên, mới có thể làm được. Nói cách khác những người này, những thứ này trong nhà tù quái vật bọn họ tất cả đều là thánh pháp tướng cảnh 7 bát trọng thiên trở lên khủng bố, sợ rằng tồn tại. Được rồi, tất cả câm miệng đi. Ai biết chấp pháp viện những tên kia nổi điên làm gì, làm một cái này bé xíu tới, các ngươi mấy cái này lão già kia cũng giữ ở mức độ vừa phải, thằng nhóc này nếu là chết các ngươi cũng đều phải thêm hình. Nam Cung lão tổ nhưng không thấy những người đó tùy ý tản ra khí thế kinh khủng, không nhịn được nói. Một khắc sau, hắn đem Trần Phi dẫn tới lao ngục trong một cái trong đó kinh khủng phòng giam chính giữa. Thằng nhóc, mặc dù ta là có chút không quá muốn làm như vậy, nhưng là, làm lần thứ nhất người mới tiến vào cái này tầng thứ 6 truyền thống, ta không thể phá hư quy củ à, ngươi cẩn thận điểm, ta muốn động thủ liền à. Nam Cung lão tổ nhìn lướt qua đang chịu đựng áp lực thật lớn Trần Phi, đột nhiên đưa tay chộp vào Trần Phi đầu vai, đem cả người cũng xách lên. Trần Phi còn chưa kịp khó chịu, liền bị một cổ lực lớn, hung hãn vung ở lạnh như băng nhà tù trên đất, nhất thời hắn toàn bộ thân thể đều bắt đầu nhăn nhó, sắc mặt dữ tợn, thừa nhận lớn vô cùng áp lực. Nhưng là cái này cũng vẫn chưa xong. Một lần nữa, lần này Trần Phi là bị Nam Cung lão tổ bắt lại hung hãn ngã ở trên vách tường, đau đớn, khó mà tiếp nhận áp lực, đã là làm hắn khó mà hô hấp mau phải chết. Kế tiếp, hắn nghe xích sắt đung đưa, Nam Cung lão tổ thô bạo mang hắn hai chân, đem hắn sờ tại trên vách tường. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Nam Cung lão tổ cặp mắt híp lại nhìn chằm chằm Trần Phi, sau đó bật cười, nói thật may, còn chưa có chết. Trần Phi cũng đã là căn bản đều đã nghe không gặp hắn đang nói gì, khổng lồ áp lực vô tận thống khổ, làm hắn hoàn toàn đối mặt bên bờ sinh tử cục diện. Cái này khung để Hải Uyên tầng thứ 6 là dùng để tống giam, và đối phó đại thánh cấp trở lên tội đại ác vô cùng tù phạm. Mà hắn Trần Phi, bất quá cũng chỉ là cái đại thiên vị đỉnh cấp. Vẫn là quá tự tin một ít à, Trần Phi vô ý thức cắn một cái môi dưới, cảm nhận được một hồi mặn vị tựa hồ có chất lỏng theo hắn khóe miệng chảy xuống. Lạnh như băng, tĩnh mịch, bóng tối, còn có không có sức, loại cảm giác đó, so chết còn đáng sợ hơn. Cùng lúc đó, ngoại giới, nội viện trưởng lão viện. Một tòa tiên khí mờ mịt động phủ chính giữa. Người nói gì sao, Trần Phi bị tống giam đến khung để Hải Uyên tầng thứ 6. Giang Vấn Thiên bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt ác liệt, ở trước mặt hắn, là vậy chấp pháp viện tiểu đội thứ tư thành viên, trung niên cường tráng hán Đường Long. Đúng vậy, đây là Ngô Hạo đội trưởng quyết định, Đường Long bất đắc dĩ gật đầu, nói, tại sao phải làm như vậy? Giang Vấn Thiên cao mày nói, khung để Hải Uyên tầng thứ 6 là địa phương nào hắn sao có thể không biết? Trần Phi thực lực bực này người đi nơi nào, đều không phải muốn để cho hắn chết sao? Là như vậy, Đường Long đem trước nơi sự tình phát sinh nói một bên. Là như vậy, Giang Vấn Thiên ánh mắt lóe lên, sau một lúc lâu, ngồi xuống, nhìn trước mặt Đường Long, nói, đi giúp ta cho Ngô Hạo mang câu tốc độ nhanh nhất ta muốn gặp rừng rậm bóng tối sự việc thẩm phán kết quả. Ừ. Đường Long gật đầu một cái, xoay người rời đi. Bên kia, Linh Nguyên Thánh Viện nội viện, Dương Gia Cường giả tụ tập ở vùng. Một tòa khí phái, huy hoàng trong cung điện, lúc này Dương Gia ở nơi này Linh Nguyên Thánh Viện nội bộ chừng 10 vị cao cấp cường giả chính giữa gần một nửa, đều là đến nơi này. Có nghe nói hay không? Rừng rậm bóng tối sự kiện kia thất bại, Dương Khang rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một cái ông già đầu hói, ăn mặc hoa phục, sắc mặt có chút trách cứ nhìn trước muốn giết Trần Phi đại thánh cấp nhân vật Dương Khang, tựa hồ cảm thấy tại sao chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong, thật là mất mặt. Ngô Hạo nhúng tay, ta có thể làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta theo chấp pháp viện chính diện xung đột? Bên trong cung điện, Dương Khang thần sắc âm trầm ngồi ở trên một cái ghế, lạnh lùng nhìn chằm chằm vậy ông già đầu hói nói. Ngô Hạo, vừa nghe gặp mặt mũi này, cung điện tất cả mọi người đều trầm mặc một chút. Thằng nhóc kia và Ngô Hạo có quan hệ thế nào? Hồi lâu sau, một cái xích phát ông già lạnh lùng hỏi. Quan hệ thế nào? Ta, không biết, không quá ta cảm thấy không có quan hệ gì. Ngô Hạo sở dĩ sẽ nhúng tay chuyện này, bất quá là bởi vì hắn máy móc du mộc não đại, còn nữa, là bởi vì là hắn trùng hợp đi ngang qua. Dương Khang ha ha cười lạnh một tiếng, nói, à, làm sao gặp được? Vậy xích phát ông già hỏi, nếu không quan hệ, vậy tại sao lại muốn cứu người đâu? Còn như vậy góp đủ, vừa vặn. Ngô Hạo đem thằng nhóc kia ném vào liền khung để hải viên tầng thứ 6. Dương Khang đây là chậm rãi nói, cái gì, khung để hải viên tầng thứ 6? Nhất thời bên trong cung điện mọi người câu cũng chấn động, trên mặt nổi lên kiêng kỵ cùng vẻ kinh nghi. Khung để hải viên tầng thứ 6, đừng nói là Trần Phi, coi như là bọn họ bị nhốt vào sợ rằng cũng được gần chết lột ra, như vậy nhắc tới nói. Ha ha, xem ra không có gì đáng nói. Một lát sau, vậy ông già đầu hói trực tiếp là đứng dậy rời đi. Hắn dĩ nhiên biết thánh cảnh cũng chưa tới người, bị nhốt vào vậy khung để hải viên tầng thứ 6, không chết mới là lạ. Dám trêu chọc chúng ta Dương gia, thằng nhóc kia cũng là tội có cần phải được, đáng đời. Được rồi, chuyện này trước hết như vậy đi, Tử Phong bên kia gần đây nghe nói đã hoàn mỹ đột phá đến tới thiên vị cổ vương, chúng ta nên tay an bài một chút làm hắn tiến vào bên trong viện chứ. Một ông cụ khác cũng là cười lạnh cười, chợt xé ra đề tài, nói. Không sai. Thằng nhóc kia chỉ là một hơi đầu lớn điểm con kiến mà thôi, hơn nữa bây giờ còn tiến vào cái loại đó đáng chết địa phương, đã không cần phải chú ý. Tử Phong là chúng ta Dương gia gần ngàn năm lợi hại nhất thiên tài, hắn tương lai, thậm chí so Dương phá còn càng cái có thể tính, chúng ta nhất định phải coi trọng. Đúng vậy, trời cao thật là phúc phù hộ chúng ta Dương gia. Đầu tiên là có Dương phá cái này chờ cao cấp thiên tài, hắn tương lai, thánh hoàng, cổ hoàng đều có rất lớn hy vọng có thể thành công, bây giờ lại có Tử Phong, hắn thiên phú tiềm lực lại là Dương phá trên, có lẽ, chúng ta có thể đi thuyết phục phía trên, để cho bọn họ đem Tử Phong gia nhập vào cái kế hoạch kia chính giữa đi. Cái kế hoạch kia là vì tộc người chúng ta tương lai chi căn bản, một khi có thể bị chọn chúng, tương lai coi như là không có thể thành công, thất bại, kỳ thành liền vậy tuyệt đối là không thể giới hạn, sẽ trở thành là tộc người chúng ta cao cấp nhất tồn tại một trong. Đây là chúng ta Dương gia cơ hội. Thật ra thì Dương phá cũng có phương diện này hy vọng, ta cảm thấy, bọn họ hai cái đều có thể thử một lần. Vậy thì thông báo gia tộc chuẩn bị thương lượng một chút đi. Bóng tối, lạnh như băng, yên tĩnh, tĩnh mịch. Toàn bộ khung để hải nguyên tầng thứ 6 cũng hoàn toàn là cái này tuyệt vọng không khí, giống như là bị thế giới từ bỏ như nhau. Nếu như người bình thường bị nhốt ở chỗ này, không cần bao lâu, mấy ngày, một ngày, thậm chí mấy giờ, có thể thì biết điên mất. Hơn nữa coi như là ngươi có thể chống đỡ xuống, chịu đựng cái này cô quạnh cùng cô độc, nhưng là cái này khung để hải nguyên tầng 6 có thể nói đáng sợ, áp lực nước mới là cái này lao ngục chính giữa chân chính có thể chết người, vậy là vật đáng sợ nhất. Ở chỗ này, muốn sống nhất định phải thực lực còn tinh thần hơn kiên nghị, hai cái thiếu một thứ cũng không được. Nếu như không kiên trì nổi người, ở nơi này lao ngục chính giữa chỉ sợ là sớm là được một đống hài cốt để cho người quên lãng. Mà ở nơi này dạng khủng bố cùng tuyệt vọng trong hoàn cảnh Trần Phi, một cái nho nhỏ đại thiên vị đỉnh cấp cũng đã là ở chỗ này ước chừng một tuần nhiều. Một tuần này trong thời gian mặt mỗi một ngày, trừ một cái nước trong bên ngoài, chính là so nước trong còn đạm bạc thức ăn, dị thường khó ăn. Cái này không để hải viên nếu là lao ngục hơn nữa cái này tầng thứ 6 vẫn là nhốt nhất tội đại áp vô cùng tù phạm địa phương, dĩ nhiên không sẽ quan tâm ngươi ăn đầy đủ không no, ăn có ngon hay không, chỉ cần đồ cho ngươi đưa tới coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí, ngươi cảm giác không tốt ăn, hoặc là không đủ ăn, chết ở chỗ này cũng không có bọn họ chuyện gì. Đây hết thảy, đủ để tưởng tượng Trần Phi một tuần này phần nhiều là như thế nào chịu đựng nổi. Rắc rắc, xiềng xích chuyển động thanh âm, một nơi lao ngục chính giữa, Nam Cung lão tổ thần sắc bình tĩnh đem một người từ trên tường tháo xuống, nói chính xác vậy hẳn là một cổ thi thể. Vác liền lâu như vậy, người nọ vẫn là không có ở nơi này khung để hải nguyên tầng thứ 6 kháng cự, chết ở nơi này. Mà nếu là trở thành một người chết hắn tự nhiên không tư cách đợi ở chỗ này nữa. Nam Cung lão tổ đem người kia thi thể như rách dưới đồ chơi vậy xách nghênh ngang đi ra lao ngục chuẩn bị rời đi. Mà ở thấy tình cảnh này, lao ngục chính giữa rất nhiều cặp mắt đều là nổi lên tuyệt vọng hoặc là vẻ sợ hãi. Hôm nay người chết là cái tên kia, ngày mai, chỉ sợ sẽ là bọn họ. Bất quá trừ những thứ này ra sợ hãi, tuyệt vọng người ra, còn có như vậy một nắm là hoàn toàn không đem cái này trước mắt phát sinh hết thảy để ở trong mắt. Bọn họ ánh mắt tràn đầy tùy ý cường thế cùng bướng bỉnh. Giống như là cái này Linh Nguyên Thánh Viện nguy hiểm nhất, nhất làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật cao cấp lao ngục vậy, không đè ép được bọn họ trong lòng vậy ngất trời mũi nhọn. Cho dù chết, bọn họ sống lưng cũng là thẳng, không có một chút điểm thỏa hiệp hoặc là sợ. Mà ở thấy cái này chúng sanh trăm tương, vậy Nam Cung lão tổ từ đầu đến cuối ánh mắt là bình tĩnh. Bởi vì hết thảy các thứ này hắn đã gặp được quá nhiều, bất quá làm hắn đi qua một cái lao ngục đường trước thời điểm, hắn lại đột nhiên ồ một tiếng khẽ rên, bước chân ngừng lại, dừng chân nơi này. Người thằng nhóc này lại còn không có chết. Nam Cung lão tổ nhìn lao ngục trong vách tường kia lên trẻ tuổi bóng người, kinh ngạc lẩm bẩm nói. Sớm ở một tuần hơn trước kia, hắn liền cảm thấy thằng nhóc này tuyệt đối không thể nào ở nơi này khung để Hải Nguyên tầng 6 chịu đựng tới, dẫu sao, coi như là không thiếu thánh pháp tướng cảnh 3, 4 trọng ngày đại thánh cấp nhân vật đến nơi này cũng biết bị kinh khủng kia áp lực nước từ từ cho đè chết. Bởi vì không có tiếp tế, cũng không cách nào khôi phục bị nước ấm nấu con ếch dưới hoàn cảnh này cũng chỉ có quái vật mới có thể vui sướng sống sót. Mà hắn Nam Cung lão tổ trong mắt đối với quái vật cái từ này định nghĩa ít nhất cũng phải cần thánh pháp tướng cảnh tầng 7 thiên trở lên. Mà thằng nhóc kia có cảnh giới như vậy sao? Hiển nhiên là không có, thậm chí thằng nhóc kia liền thánh cảnh cũng còn không có đạt tới, hắn mới đầu một mực lấy là đối phương nhất hơn sợ rằng chỉ cần mấy giờ sẽ chết ở nơi này khung để Hải Nguyên tầng 6. Nhưng là thằng nhóc kia nhưng ngoài dự đoán của mọi người làm đến ngày hôm nay, một tuần hơn sau này bây giờ. Nam Cung lão đầu nhi, thằng nhóc này là các ngươi Linh Nguyên Thánh Viện học viên sao? Lại có thể ở cái này khung để Hải Nguyên tầng 6 kéo dài hơi tàn một tuần hơn, thật là một thiên tài. Các ngươi học viện những người đó có phải hay không đầu óc bị cửa chen lấn, như vậy tiểu quái vật tiềm lực to lớn, vậy phải lấy được địa phương quỷ quái này tới chịu tội. Cách đó không xa, một cái trong phòng giam, một cái gầy chỉ còn lại da bọc xương phạm nhân, có chút thần kinh chất nâng lên vậy đen thui con ngươi si ngốc cười nói, trên mặt hiện đầy châm chọc cùng vẻ dữ tợn. Đúng vậy, nếu là lão tổ ta ở bên ngoài có thể gặp như thế cái tiểu tử, nhất định phải thu hắn làm đồ đệ. Thằng nhóc này thật sự là không tệ. Ha ha ha, không tệ thì có thể làm gì, còn không phải là bị những cái kia hư tình giả ý đồ cho hại. Ta nếu là đoán không lầm, thằng nhóc này nhất định là đắc tội cái nào không biết xấu hổ thế lực hoặc nhân vật lớn chứ. Nếu không thằng nhóc này liền cho ta làm cháu chắt trai cũng không đủ tư cách có thể đi vào cái này. Hơn phân nửa là như vậy. Linh Nguyên Thánh Viện những cái kia lão già kia đều đã mục nát quên đã từng là theo đuổi theo tôn chỉ. Hãy chờ xem, ta cảm thấy cái này địa phương rách không lâu sau nữa nhất định sẽ bị người hủy diệt, còn nhớ đã từng bị bọn họ đuổi đi những người đó sao? Ha ha ha. Tùy ý nổi điên tiếng cười, xuất xứ từ cái này khung để Hải Nguyên tầng 6 từng cái các quái vật làm cái này tĩnh mịch tuyệt vọng chi địa cuối cùng là có một ít nhàn nhạt tiếng thở chưa đến nỗi giống như là chết người phần mộ. Tất cả im miệng cho ta đi. Từng cái đáng chết lão già kia ta Linh Nguyên Thánh Viện như thế nào, không cần các ngươi tới lắm mồm. Nam Cung lão tổ mặt lạnh tức giận mắng một hồi, nhưng chợt ánh mắt vẫn không tự chủ được hướng vậy lao ngục chính giữa trẻ tuổi bóng người nhìn lại, chân mày, là hơi nhíu. Những lão quái vật kia lời mặc dù châm chọc khó nghe, nhưng là có ít thứ cũng đích xác là đúng. Chính là một cái liền thánh cảnh đều không phải là tiểu tử, có thể ở nơi này khung để Hải Nguyên tầng 6 sống một tuần hơn, coi như là kéo dài hơi tàn, cái này cũng tuyệt đối là một kỳ tích. Ý nghĩa người này tuyệt đối là một khủng bố tuyệt luân thiên tài, thiên phú đáng sợ. Có thể hắn kết quả là bởi vì cái gì tiến vào đâu? Nam Cung lão tổ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu mặt không cảm giác rời đi. Nhiệm vụ của hắn cũng chỉ là canh chừng cái này khung để Hải Nguyên tầng thứ 6, những thứ khác cũng không phải là hắn cân nhắc đạt tới quản lý phạm vi. Cho nên, hết thảy các thứ này cùng hắn không liên quan. Bất quá hắn nhưng không biết, làm hắn xoay người lúc rời đi, vậy lao ngục chính giữa, giống như là chết vậy trẻ tuổi bóng người, đầu lâu, lại đột nhiên từ từ dơ lên, lộ ra vậy một đôi bình tĩnh lại sâu kín đen nhánh cặp mắt. Mà trẻ tuổi này bóng người tự nhiên không phải người khác mà là Trần Phi. Cái này, đáng chết địa phương rách còn thật là có chút hành hạ người sao? Rất chậm ngữ tốc Trần Phi cảm giác mình bây giờ giống như là sắp chết, nhưng là, hắn cặp mắt chính giữa vậy cổ thần hái, nhưng ở bóng tối này trông giống như là mặt trời vậy lăng liệt. Sắc bén vô cùng, u, nhóc ngươi bây giờ ánh mắt này rất tốt, ta thích ngươi ánh mắt này, làm người ta sợ, có sát khí, ha ha ha. Đây là phía trước truyền đến một đạo thô cuồng tiếng cười lớn, Trần Phi hơi ngẩn ra, chật vật ngẩng đầu, chợt phát hiện hắn chỗ tòa này lao ngục đối diện tòa kia lao ngục chính giữa, một cái mặt đầy hung dữ, ánh mắt nhưng dị thường âm lãnh lão đầu nhi cười vui vẻ trước nhìn chằm chằm mình. Chợt Trần Phi hơi tuét miệng cười một tiếng, ngữ tốc chậm rãi nói, đang. Như vậy. Ta bây giờ nhưng mà rất muốn đi ra ngoài tìm người trả thù đây. Đi ra ngoài, trả thù, bằng ngươi sao? Ha ha, ha ha ha. Vậy mặt đầy hung tợn lão đầu nhi tự hồ cười càng mừng hơn, xiềng xích đi lang thang thẳng vang, cái này không để Hải Uyên quy củ chính là vào nhiều hơn thiếu, huống chi là cái này tầng dưới chót nhất tầng thứ 6. Người muốn đi ra ngoài, có thể chết là được. Bởi vì nơi này chỉ có thi thể mới có thể đi ra ngoài, bất quá, đó là hoành. Dĩ nhiên, lui 10.000 bước nói, coi như là Trần Phi có thể đi ra ngoài, có thể đem hắn làm tới nơi này người, năng lực người phần, nói ít chắc cũng là cái chấp tòa án cao tầng chứ. Hoặc là trưởng lão viện chờ 4 đại nội viện cơ cấu quyền lực cao tầng, bọn họ mới có tư cách làm như vậy. Mà Trần Phi, hắn chút thực lực này muốn đi báo thù, không phải ý nghĩ hảo huyền là cái gì. Bất quá nhàm chán quá lâu hắn chân thực muốn tìm chút chuyện vui. Vậy mặt đầy hung tợn lão đầu nhi hơi híp mắt suy nghĩ một chút chợt hướng về phía Trần Phi cười mỉa, nói thằng nhóc nếu không ngươi cùng ta chơi cái trò chơi như thế nào. Nếu là ngươi làm được thứ ngươi muốn, chỉ cần ta có thể lấy ra tới, hết thảy cũng cho ngươi thỏa mãn ngươi, bất quá, ngươi nếu là không làm được ta phỏng đoán khi đó ngươi vậy không sống nổi, vừa vặn giải thoát, ha ha ha, ta thật là một thiên tài. Như thế nào, có muốn thử một chút hay không? Cái gì trò chơi? Trần Phi nhìn vậy mặt đầy hung tợn lão đầu điên cuồng ánh mắt trầm mặc một chút hỏi. Người đáp ứng, tốt lắm, thấy rõ. Mặt đầy hung tợn lão đầu vừa nói, chợt quyền phải một vung, vậy đen thui đi lang thang xích sắt lại bị băng bó được thẳng tắp. Làm xong hết thảy các thứ này lão đầu nhi kia hắc hắc điên cười như điên nói, chỉ như vậy, có phải hay không rất đơn giản à, ngươi nếu có thể làm tất cả ngươi hết thảy mong muốn, có thể tu luyện tới thánh hoàng, cổ hoàng cảnh giới thượng cổ kinh thư, tam hoàng vực 10 đại đỉnh cấp đại thần thông thuật một trong thanh tiêu chi nguyệt còn có bản đồ bảo tàng, bí văn. Bất kỳ ta vương dương chiến biết đồ, đều có thể nói cho ngươi, như thế nào à? Ha ha, ha ha ha, cái gì, ngươi là thanh tiêu phủ lão thánh chủ vương dương chiến, chính là 400 năm trước bị dự là nhất có tư cách đánh vào thánh hoàng, cổ hoàng cảnh giới người. Nghe nói hắn không phải trộm thanh tiêu phủ mạnh nhất tuyệt học thanh tiêu chi nguyệt phản bội thanh tiêu phủ sao? Tại sao hắn sẽ ở đây? Thanh tiêu phủ chính là linh nguyên thánh chủ dưới quyền một trong 3 đại phủ đệ, có lẽ, và cái này có quan hệ nhất định chứ? Không nghĩ tới lão già này lại có thể vậy bị bắt đến nơi này tới. Không hổ là linh nguyên thánh viện khung để vực sâu tầng thứ 6 à? Một vị lão quái vật truyền ra rung động thanh âm, bọn họ bị giam ở nơi này rất nhiều người cũng không biết đối phương là ai, chỉ biết chắc là lợi hại bất phàm người, lại không nghĩ rằng, 400 năm trước đại danh đỉnh đỉnh thanh tiêu phủ vương dương chiến lại cũng bị nhốt ở cái này. Mọi người đều biết, linh nguyên thánh chủ là tộc người 3 đại tới một trong cường giả, cũng là linh nguyên thánh vực hoàng giả trí cao nhất. Hắn tồn tại tức là linh nguyên thánh vực tương đương với linh nguyên thánh vực chính giữa thế lực cường đại nhất không có một trong. Mà trừ cái này ra, linh nguyên thánh vực thế lực cường đại nhất chính là nhất viện nhất các lưỡng tông tam phủ. Nhất viện một các là linh nguyên thánh viện cửu long hoàng các. Hai tông tam phủ là thượng kiếm tông tứ phương ma tông thanh tiêu phủ, huyền thiên phủ cùng với thiên xà phủ. Cái này 7 thế lực lớn có thể nói là toàn bộ linh nguyên thánh vực căn cơ. Cũng là nền tảng chính giữa cường giả như mây, cao thủ tựa như biển, coi như là sánh bằng linh nguyên thánh chủ người bên dưới, cũng là không xính hơn để cho. Mà đây vương dương chiến, hắn thân phận nhưng mà thanh tiêu phủ đã từng là lão thánh chủ một trong, đỉnh cấp người nắm quyền một trong, đủ để có thể gặp lai lịch của hắn là có bao nhiêu thiên đại. Chẳng qua là không biết tại sao nhân vật như vậy lại sẽ bị nhốt ở cái này. Linh nguyên thánh viện cố nhiên mạnh hơn thanh tiêu phủ, nhưng là cái này vậy có chút kỳ quái chứ. Vậy vì vậy, khó trách mọi người, thậm chí chính giữa không thiếu các lão quái vật cũng biết như vậy thất thố. Bởi vì coi như là bọn họ, đối mặt vương dương chiến cái này tượng Phật lớn, cũng là quái vật không đứng lên à. Như vậy mà đối với bọn họ thất thố cùng rung động, Trần Phi lúc này lại căn bản không cách nào chiếu cố đến, hoặc là không có biện pháp chú ý, hắn cả người, trạng thái bây giờ hoàn toàn là bị đáng chết kia áp lực nước chấn gắt gao. Phải gồ lên 120.000 chia tay tinh lực tới chống lại, nếu không, một khi một gân loại trạng thái kia vậy đánh vỡ, hắn chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi nữa. Mà dưới trạng thái như vậy, đừng nói là để cho hắn giống như đối phương như vậy đem khóa bọn họ xích sắt chống đỡ thẳng tắp coi như tay muốn cầm lên mang một chút đây đối với hắn mà nói vậy hoàn toàn là khó như lên trời sự việc. Có lẽ vậy chính là bởi vì như vậy, Vương Dương Chiến biết Trần Phi căn bản không thể nào làm được hắn nói, mới tận lực nói ra những lời đó, muốn cám dỗ Trần Phi đáp ứng à. Bởi vì thật ra thì đối với hắn mà nói cũng không phải là muốn thấy được Trần Phi làm được hắn mới vừa rồi làm, mà là muốn thấy được một chàng chết người trò chơi, cái loại đó chịu cám dỗ nhưng thật ra là bước chân vào tuyệt vọng kịch hay, dùng cái này để là hắn cô tịch nhàm chán giải buồn một chút chỉ như vậy mà thôi. cái này thật ra thì rất tốt nghĩ đến, Trần Phi vậy biết chưa, nhưng là hắn lại nghe nói nhẹ khẽ cười, nói, được a ta thử một chút đi. Hắn bây giờ thật ra thì cũng không cần đối phương cho mình cái gì. Cái gì đó có thể tu luyện tới cổ hoàng, thánh hoàng thượng cổ kinh thư, hoặc giả là cái gì đó tam hoàng vực 10 đại đỉnh cấp đại thần thông thuật một trong thanh tiêu chi nguyệt, hắn cũng không có hứng thú, cũng đều không cần. Nhưng là, hắn bây giờ lại cần một cái động lực tới khiến cho mình trở nên mạnh mẽ, khiến cho mình đột phá, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo đảm mình có thể sống được mà không phải là từ từ bị cái này khung để hải nguyên tầng 6 kinh khủng áp lực nước chấn chết. Hắn bây giờ, ở chỗ này, từng giây từng phút trở nên mạnh mẽ cũng là vì có thể sống được. Hắn cần nếu như vậy một cái tín niệm. Thử một chút, phải, vậy ngươi mau thử một chút đi, ha ha ta Vương Dương Chiến nói chuyện giữ lời, ngươi nếu có thể làm được thanh tiêu chi nguyệt ta cho ngươi, xích ra thánh hoàng kinh ta cũng cho ngươi à, ha ha, ngươi mau thử một chút đi. Nghe vậy vậy Vương Dương Chiến kích động ánh mắt phong tỏa ở Trần Phi trên mình, hắn biết bây giờ là trên con mồi câu, ha ha cuối cùng là có chút có ý nghĩa sự việc sắp xảy ra, cái này địa phương rách thật là quá nhàm chán quá nhàm chán quá nhàm chán. Cùng lúc đó, những cái kia lao mục chính giữa các quái vật cũng là tùy ý cười to, hoặc là châm chọc, hoặc là nồng nhiệt nhìn. Bọn họ dĩ nhiên biết Vương Dương Chiến muốn xem là cái gì, mà đây cũng chính là bọn họ nơi muốn xem, còn như Trần Phi có thể thành công hay không, có thể hay không từ Vương Dương Chiến cầm trong tay đến thiên đại truyền thừa cơ hồ không một người sẽ cân nhắc phương diện kia sự việc. Bởi vì cái này không thể nào. Cho nên bọn họ bây giờ nghĩ, bất quá đều là Trần Phi sẽ lại chống đỡ bao lâu chết đâu. Sẽ lấy như thế nào phương thức chết đâu, hết thảy các thứ này có phải hay không rất thú vị đâu. Ở lâu nhà tù phong tử, bọn họ thế giới chỉ có cô tịch lạnh như băng, mà đây bây giờ phát sinh rốt cuộc có thể làm bọn họ thú vị một chút. Lúc này ở bọn họ trong mắt Trần Phi chính là một cái cung cấp bọn họ giải trí thằng Hề. Nhưng mà nào ngờ thằng Hề lúc này cũng là coi bọn họ là phế vật người thất bại, hắn sẽ chết sao? Hiển nhiên, tuyệt đối là sẽ không. Hô, chật vật phun ra một hơi, Trần Phi từng cây một ngón tay bắt đầu động. Nhưng là kinh khủng kia áp lực nước nhưng giống như là cửa nam thiên vậy trùng trùng tùy ý đấu đá ở Trần Phi trên mình, cái loại đó áp lực, cái loại đó sức nặng, khiến cho được Trần Phi coi như là muốn nhúc nhích ngón tay, cũng là vô cùng là chuyện khó khăn tình. Nhưng dù vậy, Trần Phi vậy vẫn là cắn răng, một chút xíu, từng tia, dùng sức tiến hành trong đầu muốn tiến hành động tác kia, ngón tay, nâng lên. Một cây, hai cây, ba cây. Cho đến cây thứ năm, nhưng là ở chỗ này Trần Phi cũng đã là gặp được phiền toái. Kinh khủng trọng lực làm Trần Phi muốn hoàn chỉnh đem bàn tay mình nâng lên cũng là khó khăn tới cực điểm. Mà áp lực này cực kỳ kinh khủng dưới trạng thái, Trần Phi còn liều mạng như vậy muốn phải hoàn thành vậy hết thảy, nói trắng ra liền đây thật là và tự tìm cái chết không việc gì khác biệt. Nghe thở vậy áp lực như thủy chiều hướng Trần Phi vọt tới. Loại cảm giác đó giống như là Trần Phi đã là nhanh cảm giác mình phải chết như nhau. Cả người bắp thịt kim châm giống vậy đau nhói. Tinh thần cũng đã là đạt tới tầng cao nhất điểm giới hạn. Nhưng mà Trần Phi vậy vẫn là hung hãn cắn răng. Nhưng mà từ từ, hắn động tác cũng đã là dần dần cương cố ở nơi đó, dần dần lại nữa chút nào nhúc nhích. Coi như là ngoại giới nhiều hơn nữa tiếng gọi ầm ĩ, tào ồn ào, vậy vẫn là không cách nào làm hình thể của hắn chút nào động tác. Tại là từ từ, các lão quái vật bắt đầu thất vọng. Chết sao, thật đúng là không dùng à? Đáng tiếc một cái đồ chơi lại như vậy không? Ai, tiểu tử này đúng là đáng tiếc, không có biện pháp đắc tội người cũng không phải là chúng ta những thứ này lão già kia. Nói thật hắn có thể sống đến bây giờ ta đã là cảm thấy rất kinh ngạc. Nghị luận ầm ĩ thanh âm, có thất vọng, có châm chọc, có đồng tình. Chết sao? Vậy mặt đầy hung tợn Vương Dương Chiến cũng là ánh mắt rơi vào Trần Phi cứng còng trên thân thể quan sát hồi lâu, cuối cùng thất vọng lắc đầu một cái, tựa hồ, đích xác là chết. Thật không có ý nghĩa à, cái này liền chết sao? Như vậy, hồi lâu đã qua ít nhất là một hai ngày thời gian, những lão quái vật kia cũng lấy là thằng nhóc kia đã chết. Nhưng là, bọn họ lại không có phát hiện, Trần Phi cứng còng trên người, trong bóng tối, lại bị một tầng nhàn nhạt màu ngà quang cũng bao phủ, như vậy, vẫn là kéo dài hai, ba ngày thời gian. Hai, ba ngày sau đó, Nam Cung lão tổ lần nữa đi tới khung để hải nguyên tầng thứ sáu tuần tra. Đây là theo thông lệ kiểm tra, ngắn cách nhau một hai ngày, dáng dấp cũng có thể mấy năm, mười nhiều năm, chính hắn an bài, tùy tiện. Này, Nam Cung lão đầu, đi nhanh kéo người chết, thằng nhóc kia nghẹn khí. Một nơi lao ngục trong, một đạo lão quái vật lớn tiếng ầm ỉ hô, làm vậy Nam Cung lão tổ khẽ nhíu chân mày. Chết sao? Nam Cung lão tổ tự lẩm bẩm một tiếng, đang chuẩn bị hướng vậy Trần Phi chỗ ở lao ngục chính giữa đi tới, nhưng lúc này, một đạo khàn khàn giống như mấy trăm năm chưa uống qua nước thanh âm, lại đột nhiên, đột ngột vang lên, từ vậy lao ngục bên trong truyền ra. Chết chết, là nói ta sao? Tất cả lao ngục bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chợt lại chợt náo nhiệt. Thằng nhóc kia còn chưa có chết. Mấy ngày trước phải không? Đưa tử địa rồi sau đó sinh sao? Thiên tài, thật sự là thiên tài. Ha ha, ta làm sao cảm giác hắn bây giờ có thể làm được Vương Dương Chiến nói chuyện. Có thể làm được Vương Dương Chiến không là phải đem Thanh Tiêu Chi Nguyệt còn có Xích Sa Thánh Hoàng Kinh tới bắt ra. Hắn bỏ được, lao ngục bên trong hiếm có náo nhiệt. Vậy Vương Dương Chiến cũng là hừ lạnh một tiếng, chợt đầu lâu chuyển động hướng phía đối diện Trần Phi chỗ ở vậy lao ngục chính giữa nhìn lại, chỉ gặp chẳng biết lúc nào thằng nhóc kia lại có thể thật đã là sống lại, hơn nữa, loại khí thế này, tựa hồ là so với trước đó lợi hại không thiếu à, sắp chết đột phá sao? Người thằng nhóc này còn thật là có chút ý nghĩa. Nếu không có chết ước định giữa chúng ta có muốn tiếp tục hay không đi xuống đâu? Ta Vương Dương Chiến nói ra như tát nước ra ngoài, nhất ngôn cửu đình. Vương Dương Chiến điên cuồng nói. Thanh Tiêu Chi Nguyệt, Xích Sa Thánh Hoàng Kinh, các ngươi đang nói gì, muốn làm gì? Nam Cung lão tổ nghe được vậy hai cái từ ngữ con ngươi ngưng ngưng, gầm nhẹ nói. Liên quan gì ngươi, cút đi, nhóc cái này bây giờ không chuyện ngươi, nhanh cho ngươi Vương Dương Chiến ra cút. Vương Dương Chiến trực tiếp là lớn tiếng nổi giận mắng, tùy ý ngông là. Hắn mưa gió tiêu sái thời đại, ít nhất so Nam Cung lão tổ sớm hai tiếng đời, cho nên, hắn như thế mắng Nam Cung lão tổ là không một chút vấn đề. Nam Cung lão tổ sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Vương Dương Chiến, nhưng cuối cùng hắn vẫn là ánh mắt lóe lên lắc đầu một cái, rời đi. Người bên trong này cũng là tên điên, hắn không cần phải và phong tử vậy so đo. Ha ha, ha ha ha, mà lúc này đột nhiên sau lưng hắn truyền đến một món khác tự ý làm bậy tiếng cười lớn, rất khàn khàn, và rất làm hắn quen thuộc. Nam Cung lão tổ chợt dừng bước lại, hướng Trần Phi chỗ ở vậy lao ngục chính giữa nhìn, chỉ gặp cả người núp ở trong bóng tối Trần Phi, lúc này lại là ngẩng đầu tùy ý cười lớn, cái loại đó dáng vẻ, đơn giản là cùng cái này trong tù phong tử không khác biệt. Phịch. Đột nhiên, đột ngột một hồi xích sắt chuyển động tiếng, vậy Nam Cung lão tổ con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, bởi vì, bọn họ lại có thể thấy, vậy đem Trần Phi còng dây xích một bên lúc này lại là bị Trần Phi tay phải cho nhảy thẳng tắp. Hắn cư, lại có thể kháng cự cái này khung để hải nguyên tầng 6 dưới nước áp lực. Nam Cung lão tổ trong mắt ngay lập tức gian bộc phát ra cực độ rung động tâm trạng sát thái, bởi vì thành tựu cái này khung để hải nguyên tầng 6 người trông chừng, hắn dĩ nhiên rõ ràng trước mắt hết thảy các thứ này, là ý vị như thế nào. Đây là ý nghĩa, lúc này Trần Phi thân thể tố chất đã đạt đến đủ để sánh bằng tầm thường đại thánh cấp trình độ. Mà bây giờ Trần Phi, bất quá là một cái liền thánh cảnh cũng còn không đạt tới nguyên đan tu sĩ mà thôi. Cái này chờ tư chất, cái này chờ tiềm lực, cái này chờ thiên phú, kết quả là có kinh khủng dường nào, cường đại dường nào. Cùng lúc đó, vậy vốn là ồn ào náo động lao ngục chính giữa, cũng là bạo phát ra kịch liệt xôn xao. Thành công, các người xem gặp không? Thằng nhóc này lại có thể thật làm được, hắn là một quái vật sao? Thằng nhóc này thật sự là một thiên tài, không đúng, đây hoàn toàn là cái quái vật à? Trước hắn còn giống như là tùy thời cũng sắp chết chó chết, bây giờ lại có thể lập tức liền có thể làm được loại trình độ này, không hổ là đưa từ địa rồi sau đó sinh, thật sự là lợi hại à? Ha ha ha ha ha. Nói về như vậy Vương Dương Chiến ngươi có phải hay không chuẩn bị thực hiện lời hứa, đem đồ cho hắn, chặc chặc đây chính là Thanh Tiêu Chi Nguyệt còn có Xích Sa Thánh Hoàng Kinh, ngươi thật chịu không? Ha ha ha. Tất cả mọi người sự chú ý cũng hướng Vương Dương Chiến quét tới, người sau lão đỏ mặt lên, yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Trần Phi thần sắc âm lãnh lạnh lùng nói, yên tâm đi, ta Vương Dương Chiến nhất ngôn cửu đỉnh, nói cái gì chính là cái đó. Thanh Tiêu Chi Nguyệt, Xích Sa Thánh Hoàng Kinh cho ngươi, thì như thế nào? Ngươi nói gì sao? Vương Dương Chiến ngươi chuẩn bị đem Thanh Tiêu Chi Nguyệt theo Xích Sa Thánh Hoàng Kinh cho hắn, ngươi là nói thật. Nam Cung lão tổ ánh mắt chợt đông lại một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dương Chiến nói. Lấy hắn thân phận, dĩ nhiên rõ ràng cao cấp đại thần thông thuật Thanh Tiêu Chi Nguyệt còn có thánh hoàng cấp công pháp, Xích Sa Thánh Hoàng Kinh, hai người này ý vị như thế nào? Liền hắn đều không cách nào chống đỡ như vậy cám dỗ. Cái này Vương Dương Chiến là điên liền sao, lại có thể bỏ được đem loại này cũng đưa đi. Nhưng mà, liền ở tất cả mọi người đều rung động Vương Dương Chiến bàn tay này bút thời điểm, một đạo nhẹ nhàng khàn khàn đế tiếng cười ác ma vậy nói nhỏ, là làm người ta trợn mắt hốc mồm lại lần nữa vang lên. Đa tạ tiền bối ý tốt, bất quá, những thứ đó ngươi vẫn là mình giữ lại dưỡng lão đi. Yên tĩnh như chết, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lao ngục chính giữa vậy tóc tai bù xù trẻ tuổi bóng người, hiển nhiên, tất cả mọi người đều không nghĩ tới từ hắn trong miệng lại sẽ là nghe được cái này dạng một cái đáp án. Dẫu sao phải biết đây chính là Thanh Tiêu Chi Nguyệt còn có Xích Sa Thánh Hoàng Kinh à? người sau khá tốt, ước chừng chẳng qua là một bộ thánh hoàng cấp kinh thư, tuy nói vẫn như cũ là vô cùng chân quý, giá trị hàng tỷ tuyệt đối vàng, nhưng tầng thứ này tu luyện công pháp ở cả nhân tộc chính giữa, ở đó chút cao cấp cổ thế gia, thế lực lớn bên trong, vậy vẫn tồn tại số lượng có một ít. Có thể cái này Thanh Tiêu Chi Nguyệt cũng không cùng. Cả nhân tộc thế lực chính giữa, bao gồm tất cả tam hoàng vực thế lực cao cấp, tông môn, thánh địa, cổ thế gia, gia tộc lớn, ngay trong bọn họ cao cấp nhất công phạt thủ đoạn, cái thế thần thông, công nhận chính là vậy 10 đại đỉnh cấp đại thần thông thuật. Lại bị gọi là 10 hoàng thánh thuật. Mà đây Thanh Tiêu Chi Nguyệt chính là 10 hoàng thánh thuật chính giữa xếp thứ 8 tồn tại, cực đoan đáng sợ, vậy là cả nhân tộc có thể nói mỗi một người cũng cực độ khát nhìn lấy được cái thế thần thông, siêu cường đòn sát thủ bí điển. Như vậy thánh thuật, như vậy vô địch thần thông, ai không muốn lấy được. Đây chính là đã đại biểu cả nhân tộc chính giữa thủ đoạn mạnh nhất một trong, Trần Phi nhưng lại có thể cự tuyệt, còn diễu cợt Vương Dương Chiến cái này Thanh Tiêu Chi Nguyệt chỉ lắp thêm là bồi bạn hắn ở nơi này khung để Hải Nguyên tầng 6 dưỡng lão đồ, loại thái độ này là đáp lời nhìn hờ hững. Không lâu lắm, một khắc sau, khi mọi người từ yên tĩnh này tâm trạng trong không khí đi ra ngoài sau đó, cơ hồ tất cả mọi người lại nhìn về phía Trần Phi ánh mắt đều là tràn đầy châm chọc, tràn đầy nghiền ngẫm vẻ. Thằng nhóc này đầu óc thật thông minh à, đây là sợ Vương Dương Chiến lỡ hẹn đổi ý, cố ý nói như vậy sao? Có người âm hiểm cười nói, hắn lấy là Trần Phi lời này bất quá là lạt mềm buộc chặt lấy vào là lui, khiến cho Vương Dương Chiến vì mặt mũi mà không đổi ý trước nói những cái kia ước định. Dẫu sao, ban đầu bọn họ nhưng mà không ai nghĩ tới Trần Phi có thể thành công à? Vậy Vương Dương Chiến nghe vậy cũng là tròng mắt đông lại một cái, cười mỉa điên cuồng nhìn chằm chằm Trần Phi, thật lâu một cổ tùy ý cuồng phách khí từ trong cơ thể hắn bộc lộ ra ngoài, Vương Dương Chiến tùy ý vui vẻ cười to nói, xem ra ngươi là không tin ta trước nói, yên tâm đi, ta Vương Dương Chiến từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đình. Thì phải đem Thanh Tiêu Chi Nguyệt còn có Xích Gia Thánh Hoàng Kinh cho ngươi, liền tuyệt sẽ không mất. Nhưng mà, hắn lời này cũng còn chưa nói hết, sắc mặt hắn, nhưng dần dần kinh ngạc âm trầm xuống, rồi sau đó lau một cái nhàn nhạt lạnh lùng và vẻ nghi hoặc là xuất hiện ở mặt hắn lên. Chỉ gặp ở hắn trước khi lời nói chính giữa, Trần Phi lại chẳng biết lúc nào đã lẳng lặng nhắm hai mắt lại, thần sắc không có bất cứ ba động gì, cũng không có đón thêm nói hoặc là và vậy Vương Dương Chiến Trần Phi trao đổi ý nghĩa. Như vậy thái độ ý vị như thế nào đâu? Ý nghĩa hắn tựa hồ thật không chuẩn bị tiếp nhận Vương Dương Chiến quà tặng, tiếp nhận vậy Thanh Tiêu Chi Nguyệt còn có Xích Gia Thánh Hoàng Kinh. Tất cả mọi người lần nữa ngây ngẩn, nhìn chằm chằm Trần Phi, lao ngục trong dần dần lâm vào an tĩnh quỷ dị. Liền vậy Nam Cung lão tổ đều là sắc mặt cổ quái nhưng lại vô cùng là kích động nhìn chằm chằm Trần Phi, thiếu chút nữa không nhịn được mắng to Trần Phi là một ngu xuẩn. Thanh Tiêu Chi Nguyệt cái này các người tộc mạnh nhất cái thế một trong những tuyệt học, những người khác coi như là lại trời quỳ xuống đất quỳ bốn phương, cho người dập đầu có thể đến chết cũng đều cầu không được, bây giờ thằng nhóc này đến, đâu cũng đưa tới cửa, lại có thể cự tuyệt, hắn là ngu si sao? Thằng nhóc ngươi có ý gì? Hồi lâu sau, Vương Dương Chiến sắc mặt âm trầm hướng về phía Trần Phi hỏi, giọng chính giữa bao hàm nhàn nhạt làm người sợ hãi giá rét. Tuy nói hắn đã sớm phản bội Thanh Tiêu Phủ, làm phản đồ, có thể cái này Thanh Tiêu Chi Nguyệt nhưng vẫn là hắn dẫn lấy là hào đồ. Nếu không phải như vậy, ban đầu hắn cũng không biết dường như đem vật này trộm ra Thanh Tiêu Phủ, nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì? Một cái liền hắn Huyền Huyền cháu bốn đời đều không tư cách làm tiểu tử, lại có thể như vậy khinh thị hắn Vương Dương Chiến cho tới nay dẫn lấy làm hãnh diện đồ. Loại cảm giác đó, giống như là mình tín niệm bị người cho giày xéo như nhau, không nói ra được lòng im lìm cũng khó trách hắn sẽ lập tức trở mặt. Cùng lúc đó, cái này u ám lao ngục chính giữa cũng có từng luồng đáng sợ hơi thở tràn ngập đi ra, làm tất cả mọi người tim tăng tốc độ nhảy lên, áp lực tăng lên gấp bội, làm bọn họ sắc mặt biến. Lão già này tức giận. Tất cả mọi người ánh mắt kinh hoàng hoặc là kinh nghi bất định hướng Vương Dương Chiến quét tới, một khắc sau, làm người ta rung động hoặc là nói kinh khủng chuyện xảy ra. Phịch, một tiếng rên, mọi người con ngươi bỗng nhiên co rúc lại. Chỉ gặp vậy Vương Dương Chiến dưới chân bỗng nhiên nổi lên một tòa sáu múi thanh liên, hắn ngồi xếp bằng ở phía trên, giống như là một vị chân chính thần linh, đi theo quỷ dị lực lượng cường hãn phúc bắn ra, đúng là làm vậy khóa hắn xích sắt rắc rắc một tiếng bể. Cái gì, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, có con ngươi chính giữa thậm chí là đầy máu, vậy xiềng xích lại có thể bể. Rốt cuộc lại có người muốn từ nơi này khung để Hải Nguyên tầng 6 đi ra ngoài sao? Vương Dương Chiến ngươi làm gì? Trở về, Nam Cung lão tổ thấy một màn này cũng là sắc mặt đại biến, cho thấy kinh thời tiết thế, ở nơi này u ám lao ngục chính giữa, sau lưng hư không thõng xuống một cái lại một cái như núi mạch vậy khổng lồ màu tím đậm oanh lôi khí lưu, xa xa tập trung vào Vương Dương Chiến. Mà lúc này, hắn cảnh giới tu vi cũng là rõ ràng triển hiện ra. Thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên. cái này Nam Cung lão tổ lại là một vị chỉ kém nửa bước là có thể thành thánh hoàng, cổ hoàng cấp tồn tại siêu cường cường giả. Nhưng mà đối mặt với vậy giống như là thật chánh thần khéo léo Vương Dương Chiến, ngồi xếp bằng ở sáu múi thanh liên trên hắn, Nam Cung lão tổ khí thế kiêu y áp vậy còn rõ ràng cho người cảm giác yếu đi một ít. Nhóc ta khuyên ngươi đàng hoàng đi sang một bên. Đừng quên ta cũng không phải là bị các ngươi quan tiến vào, mà là tự nguyện tiến vào, làm sao, ngươi bây giờ còn muốn xông lên ta động thủ. Trong hư không vang lên Vương Dương Chiến thanh âm lạnh lùng, làm mọi người con ngươi đông lại một cái. Cái gì, cái này Vương Dương Chiến lại có thể không phải là bị quan tiến vào, mà là tự nguyện tiến vào. Điên như vậy liền sao? Hoặc là nói, mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Phải biết cho dù là bọn họ bị giam ở nơi này khung để hải nguyên tầng 6 người chính giữa tuyệt đối là không thiếu thánh pháp tướng cảnh 7 bát trọng thiên tồn tại, bọn họ vậy vẫn là không muốn ở thứ đáng chết này đợi thêm, như vậy. Vương Dương Chiến lão già này tự nguyện bị giam đi vào, kết quả là vì cái gì? Người là muốn mượn cái này khung để hải nguyên tầng 6 khủng bố áp lực nước đột phá đến thánh hoàng cổ hoàng cảnh giới. Rất nhanh, có người đoán được Vương Dương Chiến tại sao sẽ như vậy làm ánh mắt rung động mở miệng nói. Cái gì, mượn cái này khung để hải nguyên tầng 6 khủng bố áp lực nước đột phá đến thánh hoàng cổ hoàng cảnh giới. Rất nhiều người thân thể run lên, rơi vào trầm mặc. Nguyên lai lão già này cũng đã là sắp đạt tới một bước kia liền sao? Mọi người ở đây, cái nào không phải bướng bỉnh người hùng, cái nào không phải trời tư kinh người quái vật. Nhưng mà đối mặt với vậy nếu như rãnh trời bờ bên kia một đầu khác bọn họ vậy vẫn là rất sớm trước liền cảm nhận được tuyệt vọng. Thánh pháp tướng cảnh tầng 9 ngày sau một mảnh thiên địa khác thánh âm dương cảnh, lại bị dự là thánh hoàng cổ hoàng cảnh giới, đây tuyệt đối là bọn họ đời này cũng đừng nghĩ đạt tới tầng thứ. Mà nếu có thể đi tới một bước kia cả nhân tộc tam hoàng vực tất cả đem dư hắn cộng tôn. Cả nhân tộc tất cả cao cấp người mạnh nhất, vậy bất quá chỉ là loại trình độ đó liền mà thôi à? Đây là, Nam Cung lão tổ nghe vậy cũng là sắc mặt đổi một cái, lúc này mới nhớ tới Vương Dương Chiến người này cũng không phải là bị bọn họ tống giam tiến vào, mà là vì mục đích nào đó chủ động mình đi tới. Cho nên, hắn cũng không có tư cách nhúng tay đối phương. Hơn nữa hắn thực lực cũng không đủ. Lúc này, coi như là hắn thân là đường đường thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên cường giả, ở tiến lên đón vậy Vương Dương Chiến ánh mắt lạnh lùng lúc vậy vẫn không tự chủ được cảm nhận được một hồi thật sâu lòng rung động, có dũng khí không nói được kinh hồn bạt vía. Mà như vậy cảm giác Nam Cung lão tổ lại làm sao có thể không hiểu là ý vị như thế nào đâu. Ý nghĩa đối phương, Vương Dương Chiến hắn thực lực coi như là cũng không có đạt đến vậy bên kia, nhưng là cũng hẳn không kém nhiều lắm chứ. Vương Dương Chiến, đây không phải là địa phương của ngươi Dương Oai. Đem khí thế thu đi, đây là đột ngột trong hư không truyền đến một tiếng trong trẻo lạnh lùng thanh âm, làm tất cả mọi người thần sắc đông lại một cái. Lý Phó Viện Trưởng, Nam Cung lão tổ trực tiếp là hướng trong hư không xa xa một bái, lộ vẻ được cung kính mười phần. Những người khác cũng là sắc mặt biến, mà là đàng hoàng ẩn nhập bóng tối, không phát ra bất kỳ vang động theo thanh âm điệu thấp đứng lên. Mọi người ở đây, cho dù rất tùy ý, bướng bỉnh, cho dù coi trời bằng vung, nhưng nghe đến thanh âm kia sau đó vậy vẫn là thời gian đầu tiên liền khiếp đảm, có thể tưởng tượng được thân phận đối phương cao thực lực chi đáng sợ. Coi như Vương Dương Chiến, vậy khí thế kinh khủng cũng là hơi chậm lại, rồi sau đó ngẩng đầu lên, một đôi âm lãnh con ngươi giống như là muốn có thể xuyên thấu hư vô ích. Tình cảnh chỉ như vậy yên tĩnh lại. Hồi lâu sau, Vương Dương Chiến lên tiếng lạnh lùng cười một tiếng, lẩm bẩm nói, bát tí ma kiếm Lý Nghĩa Sơn sao? Bát tí ma kiếm Lý Nghĩa Sơn, làm cái từ này từ Vương Dương Chiến trong miệng khạc ra sau đó, mọi người đều là lại ánh mắt đông lại một cái, rồi sau đó lộ ra sâu đậm kính sợ, hoặc là nói hâm mộ, vẻ đố kỵ. Bởi vì cái này bát tí ma kiếm Lý Nghĩa Sơn không phải người khác, chính là Linh Nguyên Thánh Viện đối ngoại công nhận ba đại phó viện trưởng một trong, đồng thời, hắn vậy còn là một vị thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại. Đứng ở bờ bên kia vậy một đầu khác, Vương Dương Chiến, nếu ngươi đã thành công, còn mang cái này khung để hải nguyên làm gì? Y theo ước định, đồ ngươi cũng hẳn cho chúng ta chứ. Vậy trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa, làm người ta cửa trong lòng hoặc như là gặp sao xa đánh vậy. Thành công, Vương Dương Chiến sao? Chốc lát thời gian, tất cả mọi người lại lần nữa nhìn về Vương Dương Chiến ánh mắt đều là tràn đầy rung động, kính sợ, còn có hâm mộ. 400 năm trước bị dự là nhất có tư cách đánh vào thánh hoàng, cổ hoàng cảnh giới người, hắn Vương Dương Chiến, hôm nay 400 năm sau hắn thật sự là thành công sao? Đạt tới bờ bên kia. Yên tâm đi ta Vương Dương Chiến nói chắc chắn, xích ra thánh hoàng kinh từ bây giờ về sau liền là của các ngươi. Vương Dương Chiến tuét miệng cười một tiếng, dựng thân ở nơi đó, nói lại là làm người ta một hồi hoảng hốt. Nguyên lai, hắn cùng Linh Nguyên Thánh Viện làm giao dịch chính là cái này xích ra thánh hoàng kinh sao? Phế Năm đạo sáng lặng ánh sáng rực rỡ, từ trên trời hạ xuống, một đạo thân ảnh lại là trực tiếp xé hư trống đi hiện ước chừng 30-40 tuổi diện mạo, một đầu tóc tím bù xù, vóc người cao gầy, sau lưng truyền tới kinh khủng kiếm khí. Nguyên lai là có 8 thanh kiếm lưng đeo ở sau lưng hắn, mỗi một chuôi đều là kinh khủng thần binh lợi khí, uy lực 10 phần. T. Là hắn, Thánh Hoàng Cổ Hoàng cấp nhân vật, Linh Nguyên Thánh Viện ba đại phó viện trưởng một trong, Bát Tí Ma Kiếm Lý Nghĩa Sơn. Mọi người vừa thấy được vậy tóc tím nam tử đều thất kinh, Linh Nguyên Thánh Viện ở bọn họ Linh Nguyên Thánh Vực không thể nghi ngờ là siêu cấp cường đại thế lực, mà đây Lý Nghĩa Sơn, lại là chính giữa có thể mắt nhìn xuống vùng đất Thánh Hoàng Cổ Hoàng cấp nhân vật. Là cả tộc người chóp đỉnh một trong cường giả, mà nhân vật như vậy, đừng nói là bọn họ coi như là Linh Nguyên Thánh chủ tiếp gặp bọn họ cũng biết cho một ít tôn trọng. Mà bọn họ, ở trước mặt đối phương bất quá là một cái đầu hơi khá lớn con kiến hôi. Không tệ, cũng chỉ là lớn con kiến hôi. Rung động, cảnh giới, sợ hãi. Nhát gan người đã bắt đầu hướng lao ngục chính giữa nhất xó xỉnh rụt lại, đối mặt với như vậy kinh khủng nhân vật, bọn họ cho dù lại tùy ý điên, lại tự phụ bướng bỉnh, vậy là không dám tự tìm cái chết lỗ mãng. Mà ở những người này chính giữa, Trần Phi lộ vẻ được cũng không hiển nhiên, nhưng cũng hơi có chút đột ngột. Làm vậy Bát Tí Ma Kiếm Lý Nghĩa Sơn xuất hiện thời điểm, hắn nguyên bản cúi đầu, đóng chặt cặp mắt cơ hồ là thời gian đầu tiên liền giơ lên, mở mắt ra, vững vàng đem đối phương thân ảnh kia nơi phong tỏa. Rồi sau đó, một cổ cũng không phải là nhằm vào hắn, nhưng vậy cực độ uy áp kinh khủng là xuất hiện ở hắn giác quan chính giữa, hung hãn trấn áp hắn, vặn vẹo, phai mờ trước hắn tinh thần, làm hắn cảm giác mình có phải hay không một khắc sau sẽ chết. Có thể đi theo, nhếch mép, Trần Phi nhưng khác thường nở một nụ cười. Đây chính là Linh Nguyên Thánh Viện Phó Viện Trưởng, truyền thuyết kia Trung Thánh Âm Dương Cảnh Thánh Hoàng Cổ Hoàng cấp nhân vật. Thật là đáng sợ, lại làm người ta nhiệt huyết sôi trào lực lượng. Không thể nghi ngờ, đối mặt truyền thuyết kia trong cả nhân tộc chóp đỉnh nhất siêu cấp cường giả Thánh Âm Dương Cảnh Thánh Hoàng Cổ Hoàng cấp tồn tại, hắn hôm nay Trần Phi đích xác là một cái nhỏ không thể nhỏ đi nữa con kiến. Đối phương chỉ cần nửa bước đầu ngón tay, không có lẽ chỉ cần như vậy lẳng lặng đứng, vậy áp lực kinh khủng cũng đủ để làm hắn tắt thở. Phải biết hắn bây giờ nhưng mà đã có thể thừa nhận khung để hải nguyên tầng 6 áp lực vẫn còn là không gánh nổi đối phương rất bình thường khí thế bên ngoài thạc cái này ý vị như thế nào? Ý vị này vậy Thánh Hoàng Cổ Hoàng cấp tồn tại quang thị khí thế, sợ rằng cũng đã là vượt xa qua cái này khung để hải nguyên tầng 6 áp lực đây nên là kinh khủng dường nào một chuyện à? Nhưng từ khác một khắp mọi mặt suy nghĩ một chút cũng là chứng minh vậy Thánh Hoàng Cổ Hoàng cấp tồn tại đáng sợ. Chứng minh vậy bờ bên kia thiên địa hàm kim lượng. Chỉ có như vậy có thể nói là thần linh giống vậy tồn tại, mới có tư cách thành là bọn họ tộc người thần bảo vệ thành là cao cấp nhất một nhóm kia lão quái vật. Mà lúc này, Lý Nghĩa Sơn đã đi tới Vương Dương Chiến bên người, lẳng lặng quan sát hắn hồi lâu, cuối cùng bình tĩnh nói, xem ra là không sai, đích xác là thành công. Vương Dương Chiến thật là chúc mừng ngươi, chúc mừng ta, ngươi chắc chắn không phải sợ vi ước trở mặt trực tiếp chạy sao? Vương Dương Chiến lạnh lùng cười một tiếng, từ trong ngực quăng ra một quyển xanh lơ thứ màu trắng, rơi xuống trước người đối phương, thản nhiên nói, này, cầm đi, xích ra Thánh Hoàng Kinh nguyên bản, ban đầu ta liều chết từ vậy Càn Châu cấm địa thượng cổ sa mạc lớn chỗ sâu trong mộ giành được, bây giờ, hắn thuộc về ngươi. Bát Tí Ma Kiếm Lý Nghĩa Sơn tại chỗ đứng lặng, màu xám cho sương mù lịch tràn ngập chính giữa tràn ngập kinh khủng kiếm đạo ý chí, vô cùng dọa người. Nhưng làm hắn đưa tay nhận lấy vậy xích ra Thánh Hoàng Kinh nguyên bản sau đó, hắn vậy nguyên bản lạnh nhạt trên gương mặt cũng là rốt cuộc có nụ cười nhàn nhạt. Lập lâu như vậy đồ, bây giờ cuối cùng là bị hắn được tới tay. Xích ra Thánh Hoàng Kinh sao? Từ nay về sau, hắn vây hãm mấy ngàn năm những ràng buộc chắc cũng là có thể đánh vỡ, xông tới chứ. Nghĩ đến đây, Lý Nghĩa Sơn liền không nhịn được kích động. Ngày này, hắn thật đã chờ rất lâu rồi. Xích Sa Thánh Hoàng Kinh chính là 10.000 nhiều năm trước tiếng tăm lừng lẫy cao cấp tu luyện công pháp một trong, xuất xứ từ một vị lúc ấy gần thời xưa được gọi là Xích Sa Thánh Hoàng cái thế hào hùng. Thánh Âm Dương Cảnh tầng 5 tồn tại, nói cách khác cái này Xích Sa Thánh Hoàng Kinh cao nhất có thể làm người tu luyện tới Thánh Âm Dương Cảnh tầng 5 cảnh giới. Mà hắn nguyên bản trong tay vậy tu luyện công pháp bất quá là chỉ có thể làm hắn tu luyện tới Thánh Âm Dương Cảnh tầng 3 mà thôi. Tuy nói nhìn như chữ viết lên, cái này cũng chỉ là hai tầng thứ khác biệt cũng không có gì, nhưng trên thực tế, đây cũng là khác nhau trời vực đồ sộ tiệm. Chỉ có chân chính ở vào chính giữa, hoặc là trải qua cái loại đó tuyệt vọng người, mới hiểu đây là trọng yếu bực nào, khó khăn bao nhiêu. Bởi vì không có cho nên nếu như một môn tu luyện công pháp cao nhất chỉ có thể tu luyện tới Thánh Âm Dương Cảnh tầng 3, hoặc là tầng 5, như vậy ngươi cực hạn chính là chỗ này. Hơn nữa, trừ tự nghĩ ra công pháp cái này khó khăn một chút rất khó, gần như không thể nào một con đường ra, bọn họ những tộc người này cao cấp cường giả trên tay tu luyện công pháp thật ra thì rất lớn một số đều là ngoại tộc dị tộc công pháp. Những công pháp này cho dù là bọn họ có thể tu luyện nhưng là vậy tuyệt đối sẽ có không địa phương thích hợp, cứ như vậy, bọn họ hạn mức tối đa thì biết thấp hơn. Cho nên, nếu như một môn nguyên bản hạn mức tối đa liền rất cao công pháp, nó ưu thế, sự trọng yếu của nó, đây là mới có thể hoàn mỹ thể hiện ra. Hôm nay tộc người sở dĩ không có một vị thánh đế cổ đế cấp tồn tại, có lẽ quan hệ rất lớn chính là bởi vì vì tộc người không có một bản chuyên thuộc về bọn họ tộc người thánh đế cổ đế cấp tu luyện công pháp. Còn nếu là muốn cho bọn họ dựa vào ngoại tộc thánh đế cổ đế cấp tu luyện công pháp tu luyện tới cái loại đó tầng thứ trước không nói là tộc người có hay không, coi như là có, như vậy đồng thời gặp trắc trở xuống tỷ lệ thành công cũng sẽ đổi được thật sự là thật quá thấp. Tương tự, Lý Nghĩa Sơn bây giờ tình huống chính là như vậy. Tay cầm cửa kia ngoại tộc thánh hoàng cổ hoàng cấp tu luyện công pháp, hắn nhưng căn bản không đạt tới tầng cao nhất thánh âm dương cảnh tầng 3, thậm chí nhị trọng thiên đều không có thể đạt tới, mà là ở một trọng thiên đỉnh cấp xoay hơn 1.000 năm lâu. Vậy vì vậy, bọn họ học viện mới có thể và Vương Dương Chiến đạt thành hiệp nghị, lấy Xích Xa Thánh Hoàng Kinh thành tựu trao đổi, học viện đem hết toàn lực trợ giúp hắn đột phá đến thánh âm dương cảnh, thành thành thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại. Linh Nguyên Thánh Viện tuy mạnh nhưng nó tồn tại dẫu sao vẫn là có chút đặc thù, không giống như là cái loại đó nhất mạch truyền thừa thế lực, vậy vì vậy coi như là những học viện khác cao cấp trong tay cường giả nắm hắn đồ mong muốn, hắn cũng không khả năng để cho người bỗng dưng vô cớ giao ra. Nói trắng ra, Linh Nguyên Thánh Viện cũng chỉ là bọn họ bão đoàn sưởi ấm môi giới, mà không phải là một cái chân chính tông môn, tông phái. Cái này bây giờ vẫn là có rất lớn khác biệt, đồ cũng cho ngươi, còn không đi sao? Lúc này, Vương Dương Chiến hướng vậy Lý Nghĩa Sơn lạnh lùng nói. Ngươi còn muốn lưu lại nơi này? Lý Nghĩa Sơn nhìn Vương Dương Chiến, cau mày nói. Vương Dương Chiến nhìn lướt qua Lý Nghĩa Sơn thân hậu phương lao ngục điên cuồng tuét miệng cười một tiếng, nói ta còn có chút chuyện riêng không xử lý xong, làm sao chút chuyện nhỏ này cũng phải cản ta sao? Lý Nghĩa Sơn quét mắt sau lưng, vậy phát hiện Trần Phi có thể nhưng cũng không có đem Trần Phi thu vào trong mắt ý nghĩa. Quét mắt một vòng, hắn vậy không phát hiện có chỗ nào không đúng. Chợt Lý Nghĩa Sơn liền lắc đầu một cái, thản nhiên nói, giao dịch của chúng ta đã kết thúc, ngươi vẫn là sớm một chút rời đi. Nói xong, hắn cũng không để ý Vương Dương Chiến nói gì nữa, trực tiếp là một kiếm triển khai hư không, đạp đi vào, mà là biến mất không thấy bóng dáng. Một kiếm chảm phá hư không? Đây là biết bao làm người ta hướng tới một chuyện, mọi người hâm mộ kinh ngạc nhìn Lý Nghĩa Sơn rời đi địa phương, cuối cùng, nhưng chỉ là than khẽ ảm đạm ẩn vào bóng tối. Đúng như Trần Phi trước suy nghĩ, bọn hắn bây giờ, bất quá là một đống người thất bại, bị thời đại vứt bỏ cho nên, bọn họ chỉ sợ là đời này cũng không thể lại còn hy vọng bước vào cảnh giới kia. Làm lòng đã chết bọn họ cũng đã là định trước bọn họ đã vô dụng. Cái xác biết đi mà thôi. Đây là Vương Dương Chiến hoạt động thân thể một chút thẳng hướng Trần Phi chỗ ở lao ngục đi tới. Nhìn đối phương càng ngày càng gần, Trần Phi khẽ nhíu mày. Người muốn làm gì, làm gì? Vương Dương Chiến cười lạnh một tiếng, bóp một tiếng, bàn tay trực tiếp là đem vậy khóa Trần Phi dây xích bóp nát. Rồi sau đó, Trần Phi cả người giống như là con gà con vậy bị đối phương dễ dàng nhắc tới, không có lực phản kháng chút nào. Người này ta mang đi, có vấn đề gì đi ngay tìm Lý Nghĩa Sơn. Vương Dương Chiến lại có thể đem Trần Phi lộ ra khung để hải uyên, bàn tay đánh xuống, thanh liên phế vật một tòa hư không trực tiếp băng liệt mở. Vương Dương Chiến xách Trần Phi liền đi vào, biến mất không thấy. Mà đang nhìn Vương Dương Chiến rời đi địa phương, vậy Nam Cung lão tổ con mắt kịch liệt nhanh lại tránh, nhưng cuối cùng hắn vẫn là khẽ lắc đầu một cái than thở một tiếng, đi theo liền giống như là cái gì đều không phát sinh như nhau, xoay người rời đi. Không nói cái này khung để hải uyên tầng thứ 6, coi như là khác tầng, chết người thiếu người cái này cũng rất bình thường, rất bình thường. Hơn nữa hôm nay Vương Dương Chiến nhưng mà thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, hắn chỉ cần không phải đầu óc có cái hố, liền tuyệt sẽ không vì chính là một cái Trần Phi, đi đắc tội loại quái vật kia. Bởi vì coi như là hắn thân thành thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên tồn tại, đối mặt với bờ bên kia cuối thánh hoàng cổ hoàng, vẫn là vô lực cực độ nhỏ yếu. Đối phương có thể rất dễ dàng giết chết hắn. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng cùng trước vậy Vương Dương Chiến rời đi khung để hải uyên, xuất hiện ở một phiến ánh mặt trời chiếu rọi thiên khung dưới. Trong người cảm giác giống như là thế giới mới như nhau. Ánh mặt trời, hơi có chút nhức mắt nhưng vậy áp lực kinh khủng cũng đã là hoàn toàn biến mất không thấy, Trần Phi ánh mắt hơi híp nháy mấy cái, sau đó, là hoàn toàn mở ra. Khung để hải uyên, đã là rời đi đó sao? Trần Phi nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Nhóc không cảm ơn ta đem ngươi mang ra ngoài, ta có tính hay không cứu mạng ngươi? Đột nhiên, một đạo diễu cợt thanh âm vang lên, làm Trần Phi lúc này mới nhớ tới bên người còn có cái này một cái siêu cấp kinh khủng nhân vật. Thanh Tiêu Phủ từng nhớ lão thánh chủ, bốn hơn trăm năm phản đồ, bây giờ thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật Vương Dương Chiến. Nghe được Trần Phi mà nói, Trần Phi ánh mắt lóe lên một hồi, suy tính đối phương kết quả là ở giống như cái gì, tại sao phải làm như vậy? Cuối cùng, hắn vẫn bỏ qua suy tính, nhẹ giọng nói, đa tạ Vương Dương Chiến tiền bối. Chỉ một cái đa tạ, Vương Dương Chiến một cái tát rơi vào Trần Phi trên bả vai, cười mỉa nói. Tê! Trần Phi nhất thời sắc mặt thì trở nên được quấn quýt, vặn vẹo, một hồi ngược lại hút khí lạnh, chỉ cảm thấy cả người giống như là muốn rời ra từng mảnh, bị đây đối với phương một cái tát dưới. Tiền bối ngươi kết quả này là ý gì, trực tiếp một chút đi. Ta cái này thân thể nhỏ kia kinh nổi ngươi lão như thế dày vò. Trần Phi bất đắc dĩ nói, ngươi không sợ ta. Vương Dương Chiến con mắt chớp mắt tò mò hỏi, sợ à, Trần Phi dừng một chút, lại nói, đáng sợ vậy không giải quyết được vấn đề gì, hơn nữa, ngươi nếu là muốn giết ta, không cần phải làm sao phiền toái. Ta loại này đứa con nít nhỏ em bé vậy tựa hồ không thứ gì đáng ngươi lão lo nghĩ chứ. Vương Dương Chiến hơi ngẩn ra, chợt vui vẻ cười to đứng lên, nói, thằng nhóc ngươi ngược lại là nghĩ rõ ràng. Được rồi, ta cũng không và ngươi thừa nước đục thả câu, trước và ngươi làm trò chơi ta không phải đã đáp ứng ngươi sao, ngươi nếu là thắng, Thanh Tiêu Chi Nguyệt còn có Xích Sa Thánh Hoàng Kinh ta cũng cho ngươi. Có thể những thứ này ta cũng không cần, Trần Phi bất đắc dĩ nói, không cần. Vương Dương Chiến một hồi phùng mang trợn mắt nói, ngươi có biết hay không những thứ này kết quả ý vị như thế nào? Cầm vậy Lý Nghĩa Sơn mà nói, vì đạt được ta trong tay vậy Xích Sa Thánh Hoàng Kinh, hắn cõng Linh Nguyên Thánh Viện những người khác không tuân theo quy củ, đem ta đưa vào khung để hải huyên, chớ nói chi là cái này Thanh Tiêu Chi Nguyệt. Tộc người chúng ta cường đại nhất 10 hoàng thánh thuật một trong, Thanh Tiêu Chi Nguyệt giá trị càng ở Xích Sa Thánh Hoàng Kinh trên. Liền Thánh Hoàng cổ hoàng cấp nhân vật cũng động tâm đồ, ngươi lại có thể nói cho ta ngươi không cần. Nói thật hắn là chân thực xem không hiểu Trần Phi kết quả nghĩ cái gì. Liền Thánh Hoàng cổ hoàng cấp nhân vật cũng động tâm đồ, hắn lại có thể làm là rác dưới như nhau lại ba lần cự tuyệt. Mà Trần Phi càng như vậy cự tuyệt không muốn thì càng kích phát Vương Dương Chiến nội tâm cố chấp lòng. Ta dẫn lấy làm hãnh diện coi là chân bảo đồ, ngươi lại có thể không muốn. Dựa vào cái gì? Có thể hắn nơi nào biết Trần Phi không phải chứa, mà là thật coi thường hắn điểm này mà đồ. Có thể tu luyện tới Thánh Âm Dương cảnh tầng 5 Xích Sa Thánh Hoàng Kinh, tộc người cao cấp nhất 10 hoàng thánh thuật Thanh Tiêu Chi Nguyệt. Cố nhiên, này hai người thật rất lợi hại, vậy rất giá trị kinh người, nhưng là đây cũng chỉ là đối với những người khác mà nói, bởi vì Trần Phi căn bản cũng không thiếu bất kỳ tu luyện công pháp hoặc là thần thông bí thuật. Tại Tiên môn Thánh Pháp Tọa Vong Kinh mà nói, cái gì đó Xích Sa Thánh Hoàng Kinh sợ rằng liền tiểu học sách báo cũng không tính. Mà hắn trong ý nghĩ vậy tu chân giới cao nhân minh thần truyền thừa cũng là có nhiều người hơn siêu cao cấp thần thông bí thuật, trong đó bên nào cũng xa xa so với cái này cái gì Thanh Tiêu Chi Nguyệt lợi hại. Hơn nữa, còn có một chút chuyện trọng yếu nhất đó chính là trong lòng Bích Từ Tội. Vương Dương Chiến đáp ứng đem cái này Xích Sa Thánh Hoàng Kinh cùng với Thanh Tiêu Chi Nguyệt cho hắn, là ở rất nhiều người biết dưới tình huống cam kết, sau đó Vương Dương Chiến ngược lại là có thể phủi mông một cái đi, nhưng hắn Trần Phi đâu. Nếu là những người khác không biết từ nào biết liền chuyện này, biết được liền Vương Dương Chiến đem cái này hai công lớn pháp thần thông giao cho hắn thời điểm, nổi lên tham lam, dòm ngó tâm, luôn không khả năng lão này còn biết cho hắn một mực làm hộ vệ chứ. Trần Phi bất đắc dĩ đem mình băn khoăn nói ra, vậy Vương Dương Chiến cũng là im lặng một hồi trầm mặc. Ta là nên nói thằng nhóc ngươi lá gan đâu, hay là nên nói ngươi lão gian cự hoạt, loại chuyện này đều là nghĩ tới chứ. Sau hồi lâu, Vương Dương Chiến thần sắc kỳ quái nhìn Trần Phi, nói. Không có biện pháp, ta cũng không phải là tiền bối ngươi. Ta đây là đang là chính ta mạng nhỏ muốn, Trần Phi một mặt không biết làm sao, nói. Được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta có thể không đem Xích Sa Thánh Hoàng Kinh còn có Thanh Tiêu Chi Nguyệt cho ngươi, bất quá, vì thực hiện ước định ta có thể ngoài ra đưa ngươi một kiểu đồ. Đây là, Vương Dương Chiến sờ cả một cái, giống như là đang suy tư điều gì, nói. Thứ gì, Trần Phi hiếu kỳ nói. Vương Dương Chiến không nói, điên cuồng tuét miệng cười một tiếng. Một khắc sau lưng hắn vậy mảnh không gian bỗng là đột một nhăn nhó, mà ở sau lưng hắn, xuất hiện một bộ vô cùng kỳ dị hình ảnh, khổng lồ sáu múi thanh liên, như tiên mộ đạo cơ, một vòng trăng sáng từ vậy chính giữa dâng lên, rơi xuống hạ thánh khiết màu trắng bạc. Thanh Tiêu Chi Nguyệt. Đây cũng là được gọi là cả nhân tộc kinh khủng nhất, cao cấp nhất, lợi hại nhất 10 hoàng thánh thuật một trong, Thanh Tiêu Chi Nguyệt. Như vậy lực lượng vừa xuất hiện, liền cả tòa thiên địa đều bắt đầu lay động. Cực kỳ kinh khủng. Rõ ràng là mặt trời chói chang trên không, ánh nắng sáng chói, nhưng lúc này vậy sáu múi thanh liên thai ngén ra mênh mông trăng sáng nhưng giống như là đem ban ngày lôi kéo tiến vào nửa đêm vậy như nhau, màu đen trong bầu trời đêm cao treo màu trắng xanh trăng sáng, ba quang lấp lánh, chập chờn thần bí, làm người ta cảm nhận được vô cùng đáng sợ rung động cùng chấn động. Mười hoàng thánh thuật thanh tiêu chi nguyệt. Đây là đương kim cả nhân tộc thậm chí còn vậy Trảm Tiên Liên Minh chính giữa cũng vô cùng là cao cấp thủ đoạn thần thông, ở đời này vậy vô cùng thiếu cực ít có người có tư cách có, chớ nói chi là đem tu hành thành công. Nghe nói, Thanh Tiêu phủ lên cái đem cái này Thanh Tiêu Chi Nguyệt tu thành người, là tám hơn trăm năm trước Đà Giang Thánh Tổ. Mà hắn ở hắn thời đại hoàn toàn là quái vật còn sống truyền kỳ, không người có thể ra hắn cỡ đó, càng không người có thể cùng tranh phong, bị dự là thời đại kia nhất có thống trị lực vương giả. Vậy là công nhận tộc người trên lịch sử cao cấp nhất nhất lóng lánh quái vật yêu nghiệt một trong. Mà đây bây giờ, nhưng ước chừng chênh lệch tám hơn trăm năm lâu, đủ để có thể gặp cái này Thanh Tiêu Chi Nguyệt tu thành độ khó, là có khó khăn bao nhiêu cùng khủng bố. Nhưng bây giờ, Vương Dương Chiến nhưng ở Trần Phi trước mặt đem cái này quan đỉnh cả tộc người cái thế thần thông, mười hoàng thánh thuật triển hiện ra, mười hoàng thánh thuật chi Thanh Tiêu Chi Nguyệt lại đến nhân thế gian. Nếu như truyền đi Tam Hoàng vực ắt sẽ làm tung lên sóng to gió lớn. Thiên địa này, vậy ắt sẽ làm lật, loại này lực lượng, mà ở thấy trước mắt một màn này, Trần Phi trong lòng cũng là có chút khó mà bình tĩnh, đây là hắn lần đầu tiên thấy tộc người chính giữa công nhận mạnh nhất thần thông một trong, đích xác là làm hắn cảm nhận được rất kinh khủng cảm giác cả người tràn đầy run rẩy. Hơn nữa như vậy lực lượng thật nếu nói mà nói, chỉ sợ cũng và trong tay hắn nắm giữ đỉnh cấp thủ đoạn huyền diệu chênh lệch không xa. Không thẹn là tộc người đứng đầu nhất một trong thủ đoạn. Vương Dương Chiến ngươi muốn làm gì? Ngươi là điên liền sao? Đây là vậy bát tí kiếm ma Lý Nghĩa Sơn đi mà trở lại, sắc mặt khó coi gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dương Chiến, đồng thời nhìn vậy lộ ra khí tức kinh khủng thanh liên lên trăng sáng, hắn ánh mắt cũng là nổi lên nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Tại Trần Phi không cùng, hắn mặc dù là thánh âm dương cảnh thánh hoàng cổ hoàng cấp cường giả, nhưng cuối cùng không Trần Phi vậy chờ nghịch thiên vận khí, cũng không có vậy mênh mông truyền thừa, đều biết tộc người trên lịch sử lợi hại nhất thủ đoạn chính là cái này mười hoàng thánh thuật. Mà hôm nay lực lượng này lại là ở một vị thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật trong tay triển hiện ra uy lực kết quả là có thể đạt tới trình độ nào, liền hắn cũng căn bản không cách nào dự liệu. Có lẽ, liền hắn Lý Nghĩa Sơn cũng không phải bây giờ Vương Dương Chiến đối thủ cũng nói không nhất định. Thật ra thì vậy vì vậy, năm đó hắn mới sẽ chọn cùng Vương Dương Chiến làm giao dịch mà không phải là trực tiếp từ trong tay đối phương đem vậy xích xa thánh hoàng kinh đoạt lại. Bởi vì cho dù là lúc đó Vương Dương Chiến cũng không có đạt tới thánh hoàng cổ hoàng cảnh giới, có thể đối mặt có, nắm giữ Thanh Tiêu Chi Nguyệt hắn, Lý Nghĩa Sơn vậy vẫn là không có chắc chắn có thể bắt được. Không có sao, như thế khẩn trương làm gì? Ta cũng không phải là ngu si, làm sao biết ngu xuẩn đến ở các ngươi đây Linh Nguyên Thánh Viện đại bản doanh gây chuyện. Mà ở đối mặt Linh Nguyên Thánh Viện lại lần nữa xuất hiện, Vương Dương Chiến cũng chỉ là điên cuồng lắc đầu cười một tiếng, liền không để ý đến hắn nữa, mà là đưa tay đem Trần Phi bắt tới đây. Nhất thời, Trần Phi chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng xoắn ốc hấp lực đem mình bao phủ, cái loại đó lực lượng hắn căn bản không cách nào kháng cự quá đáng sợ. Cho nên cũng chỉ là chốc lát thời gian, hắn thân thể, hắn nơi bả vai, liền là xuất hiện ở Vương Dương Chiến bàn tay dưới. Mà đây thấy tình cảnh này vậy Lý Nghĩa Sơn cũng là hơi ngây ngẩn, híp mắt lúc này mới phát hiện Vương Dương Chiến tựa hồ từ khung để hải nguyên tầng 6 mang ra ngoài một người, mà cả người trẻ tuổi vẫn là kinh người trẻ tuổi. Xích xa thánh hoàng kinh, Thanh Tiêu Chi Nguyệt nếu ngươi không muốn, nhưng ta cũng không muốn không tuân theo mình lời hứa, như vậy đi ta đem cái này Thanh Tiêu Chi Nguyệt một kích lực lượng chồng ở bên trong cơ thể ngươi, chỉ cần là thánh hoàng cổ hoàng cảnh giới trở xuống người, ngươi chỉ cần đưa tới lực lượng này, đối phương hẳn phải chết. Nói đến đây hắn đột nhiên đến gần Trần Phi bên tai thấp giọng thanh âm nhỏ giọng nói, hơn nữa cổ lực lượng này ngươi tổng cộng có thể vận dụng hai lần nha. Vừa nói, hắn ánh mắt đông lại một cái, cũng không để ý Trần Phi bỗng nhiên đổi được kinh ngạc vui mừng sắc mặt trực tiếp là bàn tay hướng Trần Phi bả vai hung hăng vỗ xuống đi. Bành một tiếng rên, máu thịt mơ hồ, nhưng Trần Phi máu thịt kia mơ hồ trên vai lại một lần nữa xuất hiện rậm rạp chằng chịt người ngoài khó có thể tưởng tượng phù văn kia chính giữa hàm chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng dườm ra cực kỳ một tầng cửa hàng ở Trần Phi trên vai. Chỉ một hồi thời gian, Trần Phi cũng cảm giác mình trên vai bị người phong ấn đi xuống một đầu mãi mãi quái thú. Nếu như bùng nổ nói, hủy thiên diệt địa cũng không nói ở đây. Cảm giác thế nào, tối hôm qua vậy hết thảy sau đó, Vương Dương Chiến hơi híp mắt nhìn Trần Phi cười nói. Trần Phi tại chỗ sửng sốt hồi lâu, lúc này mới hướng Vương Dương Chiến thật sâu cúi đầu một cái, nói, đa tạ tiền bối. Viết cũng không cần, bất quá có thể thấy được thằng nhóc ngươi nói một câu cảm ơn, cũng coi là hiếm lạ. Vương Dương Chiến tuét miệng cười nói, Trần Phi trên mặt hiện đầy vẻ kích động nhưng do dự một chút, nhưng là không nhịn được hướng đối phương hỏi, tiền bối có thể lắm mồm hỏi một câu sao? Ngươi tại sao phải nguyện ý giúp ta như vậy? Trần Phi cũng không ngu, hoàn toàn biết đối phương đây chính là giúp hắn, như vậy một cái có thể trong nháy mắt giết thánh hoàng cổ hoàng trở xuống tồn tại diệt thế thủ đoạn, đây hoàn toàn là hắn cung cấp một cái bùa hộ mạng, người khác cầu cũng cầu không được, nhưng là đối phương tại sao biết cái này sao giúp hắn đâu? Tại sao? Nghe vậy Vương Dương Chiến đột nhiên giống như là tự giễu vậy cười một tiếng, nhìn Trần Phi, nói, hôm nay nhân tộc chúng ta cuộc sống là thật không tốt qua, cho nên, có thể hơn phần hy vọng vẫn là ở lâu một phần hy vọng đi. Được rồi, ta cũng phải rời đi, hy vọng lần sau lại lúc gặp mặt ngươi có thể làm ta cảm thấy vui mừng. Lý Nghĩa Sơn, ta cũng hướng ngươi chào hỏi đi, gặp lại sau. Dứt lời, Vương Dương Chiến trực tiếp là hóa thành một đạo màu xanh cầu vòng đoạt thiên đi, tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi, cơ hồ là ngay tức thì. Thoáng qua gian, hắn bóng người liền biến mất không có ở đây. Mà ở thấy Vương Dương Chiến rời đi bối cảnh, Lý Nghĩa Sơn không khỏi thần sắc có chút phức tạp lẩm bẩm nói, tên này có thể tu thành 10 hoàng thánh thuật một trong thanh tiêu chi nguyệt, thật đúng là làm người ta hâm mộ à. Không sai, coi như là thân thành thánh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại, linh nguyên thánh viện ba đại phó viện trưởng một trong, hắn Lý Nghĩa Sơn vậy vẫn là rất hâm mộ Vương Dương Chiến có thể tu thành 10 hoàng thánh thuật cái loại đó khủng bố thần thông. Bởi vì như vậy lực lượng mới là bọn họ tộc người chân chính nhất đỉnh cấp. Không có một trong. Bất quá có thể đem tu thành công, vậy vẫn là năng lực mình vấn đề, hâm mộ không hết cho nên Lý Nghĩa Sơn rất nhanh đã thu thập xong mình tâm tình. Một khắc sau, hắn ánh mắt lại không khỏi hướng Trần Phi nhìn, trong mắt tràn đầy nhìn kỹ vẻ, thằng nhóc này, và Vương Dương Chiến là quan hệ như thế nào đâu? Chúng ta trước gặp qua chưa? Ở đó không để Hải Huyên. Một lát sau, Lý Nghĩa Sơn nhíu mày một cái, nói. Ừ, đúng vậy, thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại nhìn kỹ cho Trần Phi khổng lồ áp lực. Hắn gật đầu một cái, lại hướng Trần Phi hơi khom người, nói, học viên Trần Phi, thấy phó viện trưởng. Ngươi kêu ta phó viện trưởng, ngươi là chúng ta thánh viện học viên, Lý Nghĩa Sơn hơi ngẩn ra kinh ngạc nói, ừ, đúng vậy, Trần Phi gật đầu một cái. Vậy ngươi tại sao phải ở khung để hải viên bên trong? Hơn nữa còn là tầng thứ 6, đợi chút ngươi tuổi tác thật trẻ tuổi. Lý Nghĩa Sơn nho nhỏ đánh giá Trần Phi, lúc này mới phát hiện Trần Phi tuổi tác lại là kinh người trẻ tuổi. Hơn nữa tựa hồ cảnh giới tu vi cũng vậy, nhưng mà người như vậy, làm sao sẽ bị tống giam đến khung để hải nguyên tầng 6 chính giữa? Phó viện trưởng đại nhân, là như vậy, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, đem trước nơi sự tình phát sinh nguyên si không nhúc nhích nói cho đối phương. Mà nghe xong liền Trần Phi nói sau đó, vậy Lý Nghĩa Sơn cả khí chất lập tức liền trở nên có chút âm trầm xuống. Dương gia, hừ. Hừ lạnh một tiếng, Lý Nghĩa Sơn trên mặt hiện đầy chấn nộ thần sắc, hắn mặc dù thành tựu Linh Nguyên Thánh Viện Phó Viện trưởng một trong, cao cao tại thượng, tình huống bình thường cũng sẽ không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng nếu là để cho hắn gặp phải, bỏ mà quản cũng là không nói được. Hơn nữa, Lý Nghĩa Sơn theo bản năng ánh mắt lại hướng Trần Phi quan sát đi, tiếp đó nhíu chặt cái này thánh cảnh cũng còn không có đạt tới tiểu tử, lại có thể ở khung để hải nguyên tầng 6 còn sống sót, cái này cho dù là đối với hắn mà nói, vậy rõ ràng đây tuyệt đối bản thân chính là một cái kỳ tích. Hoặc là phải nói là, bản thân này chính là một siêu yêu nghiệt kinh khủng mới có thể làm được lấy thánh cảnh không tới tu vi ở đó khung để hải nguyên tầng 6 sống sót. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi không tới 2 tuần lễ thời gian, nhưng lạc phải biết cái này khung để hải nguyên tầng 6 nhưng mà có đại thánh cấp tu sĩ vác không đi xuống, rất miễn cưỡng chết ở bên trong tiền lệ à. Trần Phi có thể làm được so với kia đại thánh cấp nhân vật còn yêu nghiệt còn khủng bố, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh hắn thiên tài quái vật chỗ sao? Lý Nghĩa Sơn thành tựu Linh Nguyên Thánh Viện ba đại phó viện trưởng một trong, dĩ nhiên rõ ràng như vậy thiên tài, đối với Linh Nguyên Thánh Viện mà nói ý vị như thế nào? Đồng thời, hắn vậy cuối cùng là có chút rõ ràng tại sao Vương Dương Chiến phải giống như trước làm như vậy. Hắn là cảm thấy, ngươi là có hy vọng đánh vào vậy chưa bao giờ có người đạt tới qua thiên địa sao? Lý Nghĩa Sơn ánh mắt thâm thúy nhìn mình, lẩm bẩm nói. Cái gì, Trần Phi không có nghe rõ, nghi ngờ nói. Không việc gì. Lý Nghĩa Sơn tỉnh hồn lại, chợt sắc mặt bình tĩnh nói, chuyện ngươi, ta sẽ đích thân trở về qua hỏi một chút. Còn như ngươi, trực tiếp đi nội viện đưa tin đi, trực tiếp đi nội viện đưa tin. Trần Phi ngẩn người, rồi sau đó gật đầu một cái, nói, ta biết, phó viện trưởng. Ừ. Lý Nghĩa Sơn gật đầu một cái, chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên lại giống như là nhớ ra rồi cái gì, nhìn Trần Phi ánh mắt lóe lên nói, Vương Dương Chiến ở trên mình ngươi lưu lại đồ theo lý thuyết ta là không tư cách xen vào việc của người khác, nhưng lạc vật này đối với ngươi chỗ ở tầng thứ mà nói, vẫn là có chút nguy hiểm cho nên. Coi như là ta cho ngươi một cái đề nghị đi, vật này, tốt nhất vẫn là dùng cẩn thận. có thể trong nháy mắt giết thánh hoàng cổ hoàng cấp trở xuống tồn tại 10 hoàng thánh thuật, cái này ý vị như thế nào, coi như là Lý Nghĩa Sơn không nói, Trần Phi vậy dĩ nhiên biết cái này ý vị như thế nào. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng, nếu không, sợ rằng hắn sẽ đem thành là đối tượng đả kích, phiền toái quá nhiều. Phó viện trưởng ta rõ ràng, Trần Phi đi theo gật đầu một cái, nói. Vậy thì tốt, tạm biệt, Lý Nghĩa Sơn đi theo liền xoay người rời đi, ngay tức thì tại chỗ biến mất. Trần Phi cũng là nhẹ giọng thở phào nhẹ nhõm đi ra, quan sát bốn phía hùng vĩ núi to, rậm rạp rừng cây, cảm thụ thấm vào lòng người đại tự nhiên không khí mới mẻ, một món nụ cười nhàn nhạt là xuất hiện ở mặt hắn lên. Cuối cùng là đi ra à? Khung để Hải Uyên được gọi là tường đồng vách sắt, từ ngày thành lập ngày dậy cơ hồ liền không có người có thể từ trong đó đi ra, cho nên, bây giờ có thể có người từ vậy bên trong thoát khốn, nếu như truyền đi, đây tuyệt đối là chấn động thiên địa sự kiện lớn. Đem đưa tới sóng to gió lớn. Bất quá chuyện này chính giữa có phó viện trưởng Lý Nghĩa Sơn bóng dáng, có hắn ở chính giữa vận hành, lại thêm chi vương Dương Chiến lúc rời đi coi như có đúng mực, không có đại náo một phen trốn nữa ngục, cho nên chuyện này vẫn bị rất dễ dàng cho đè ép xuống. Nhưng Lạc Vương Dương Chiến rời đi sự việc mặc dù bị rất dễ dàng đè xuống, nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, được gọi là bát tí kiếm ma bọn họ thánh viện ba đại phó viện trưởng một trong, cao cao tại thượng thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật lại sẽ đích thân hỏi tới đem một cái ngoại viện học viên trấn áp tiến vào khung để Hải Uyên chuyện nhỏ này. Đây chính là đem chấp pháp viện còn có Dương gia hết thảy cũng làm cho sợ hết hồn. Bởi vì nếu là chuyện này chính giữa không việc gì mờ ám, cái này cũng còn, nhưng mà bọn họ ai đều biết cái này chính giữa là có vấn đề rất lớn, bây giờ đang bị Lý Nghĩa Sơn phó viện trưởng tự mình hỏi tới, bọn họ không chột dạ mới là lạ. Sau đó, Lý Nghĩa Sơn hỏi tới lúc này sau ngày đó đêm, chấp pháp viện liền đêm phái người chuẩn bị đem Trần Phi từ khung để Hải Uyên tiếp ra, nhưng mà lần này bọn họ liền cửa cũng không vào đi, liền được báo cho biết Trần Phi đã không có ở đây khung để Hải Uyên bên trong. Nhất thời, những cái kia chấp tòa án người không thiếu đều bị hù được đầu đầy mồ hôi, kinh hồn bạt vía, không có ở đây. Bọn họ cũng không phải là ngoại viện vậy chút cái gì cũng không hiểu tay mơ, mà là rất rõ ràng, giống như là khung để Hải Uyên loại địa phương này, hơn nữa điểm chính vẫn là tầng thứ 6, cho dù là bốn lớn cơ cấu quyền lực thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên nhân vật đi cũng đừng nghĩ từ chỗ đó đem người mang ra ngoài. Trừ phi là phó viện trưởng cấp nhân vật khác tự mình ra tay. Chẳng lẽ là phó viện trưởng tự mình ra mặt đem hắn cho thả ra ngoài? Thằng nhóc này, kết quả là lai lịch gì? Từ khung để Hải Uyên rời đi sau đó, Ngô Hạo nghi ngờ lẩm bẩm nói, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Vốn là, hắn một mực đang bôn ba tại đem Trần Phi từ khung để Hải Uyên giải cứu ra sự việc, nhưng bởi vì Dương gia từ trong cản trở, liền bị một mực kéo, thậm chí, một tuần hơn thời gian trôi qua sau đó, hắn thậm chí lấy là Trần Phi sớm đã chết cho nên ở hậu kỳ lúc đoạn liền bắt đầu không như vậy tận tâm tận lực xử lý chuyện này. Mặc dù hắn tính cách chính nghĩa, nhưng, có một số việc làm việc từ đầu đến cuối sẽ thua ở thực tế. Một điểm này, sau đó thậm chí liền Giang Vấn Thiên cũng buông tha. Bởi vì hắn rất rõ ràng chính là một cái thánh cảnh cảnh giới đều không đạt tới người, là tuyệt không thể nào ở khung để Hải Uyên tầng 6 mang một tuần trước hơn lâu như vậy. Thậm chí đừng nói là một tuần nhiều, coi như là một ngày hơn, chỉ sợ cũng thì sống không bằng chết, tùy thời cũng có thể sẽ bỏ mạng. Nguyên bản Ngô Hạo là chuẩn bị dùng nửa ngày thời gian đem Trần Phi cứu ra, nhưng là, bởi vì Dương gia từ trong cản trở, liền cứng rắn là biến thành một tuần thời gian dài, Trần Phi cũng còn không từ khung để Hải Uyên trong tầng 6 đi ra. Ai? Ngô Hạo than khẽ, biết chuyện này là hắn thẹn với Trần Phi, hơn nữa từ nay về sau, sợ rằng bọn họ vậy không làm được sư huynh đệ đi. Cùng lúc đó, nội viện Giang Vấn Thiên cũng là biết chuyện này, tại chỗ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, thở dài một cái, lẩm bẩm nói, thôi, liền làm ta Giang Vấn Thiên chưa nói qua muốn thu ngươi làm đồ đệ chuyện này đi. Có thể từ khung để Hải Uyên còn sống đi ra, cái này tự nhiên là chứng minh Trần Phi thực lực thiên phú tiềm lực, cái này chính giữa mỗi một dạng, đều đủ để làm hắn động tâm, nhưng là, Giang Vấn Thiên bây giờ nhưng liền học trò mình an nguy cũng duy không bảo vệ được hắn cái này sư phụ, làm còn có cái gì tư cách. Cho nên dứt khoát vẫn là thôi đi. Bên kia, Dương gia cũng là biết được liền Trần Phi từ khung để Hải Uyên đi ra ngoài tin tức. Rất nhiều người, rất nhiều cao tầng, lần này đều là tụ tập. Thương lượng đối sách. Trên thực tế, Trần Phi có thể từ khung để Hải Uyên đi ra, đây đối với bọn họ Dương gia mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng là điểm chính là chuyện này bây giờ lại có thể bị Lý Nghĩa Sơn phó viện trưởng tự mình hỏi tới, cái này không khỏi không làm bọn họ có chút toàn thể bứt dây động dừng liền đứng lên. Dẫu sao, Lý Nghĩa Sơn thân phận đây chính là không thể nghi ngờ. Thánh viện ba đại phó viện trưởng một trong, thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, cái này chính giữa bất kỳ một người nào thân phận đều đủ để ung dung đem bọn họ Dương gia phá hủy. Cho nên, bọn họ không thể nào không sợ. thằng nhóc kia chẳng lẽ và Lý Nghĩa Sơn viện trưởng có quan hệ thế nào? Cái này không thể nào đi, Lý Nghĩa Sơn viện trưởng là ai? Đây chính là thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, thằng nhóc kia chúng ta gặp đều không gặp qua, càng chưa từng nghe qua, hắn có cái gì tư cách? Được rồi, hôm nay việc cần kíp là điều tra rõ hắn theo Lý Nghĩa Sơn phó viện trưởng kết quả là quan hệ như thế nào. Ngoài ra, thật ra thì mọi người vậy không cần lo lắng, ngay tại trước đây không lâu, cháu ta Dương Phá đã thành công bái nhập sở phó viện trưởng môn hạ, trở thành hắn ba đại đệ tử thân truyền một trong. Cái gì, Dương Phá bái nhập sở phó viện trưởng môn hạ thành hắn đệ tử thân truyền? Đây chính là đại hỷ sự à? Sở phó viện trưởng đây chính là thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên cao thủ tuyệt thế, so Lý Nghĩa Sơn phó viện trưởng cũng còn càng lợi hại hơn, tu vi cao hơn một trọng thiên. Xem ra chuyện này đúng là không cần phải lại để ý, đúng vậy, tam trưởng lão thật là chúc mừng ngươi. Dương Phá có thể thật là chúng ta Dương gia ngàn năm khó khăn gia cao cấp thiên tài sao? Như vậy, ngay tại Dương gia, Giang Vấn Thiên các người các phe vân động thời điểm, Trần Phi cũng là một thân một mình, rời đi Linh Nguyên Thánh Viện, rời đi Hồ Thiên Bích Lòng Đảo. Không sai, tuy nói Lý Nghĩa Sơn để cho hắn trực tiếp nội viện đưa tin, nhưng là ở chỗ này trước hắn vẫn là muốn thoáng trước thu một ít lợi tức. Dương gia à Dương gia, bây giờ ta, nhưng mà không sợ các ngươi cái gì. Ánh mắt lóe lên mũi nhọn vẻ Trần Phi rời đi Linh Nguyên Thánh Viện, rời đi Hồ Thiên Bích Lòng Đảo, chạy thẳng tới Thành Thanh Mộc đi. Khi tiến vào khung để hải huyên tầng 6 trước, hắn vẫn chỉ là đại thiên vị đỉnh cấp tu vi, nhưng bây giờ từ lần đó khung để hải huyên tầng 6 đưa từ địa rồi sau đó sinh sau đó, hắn bây giờ tu vi trực tiếp là tới một cái cấp 3 nhảy, đạt tới tới thiên vị cổ vương cảnh giới. Mà đây Trần Phi tu vi đạt tới tới thiên vị cổ vương cảnh giới, đây là một loại dạng gì khái niệm đâu? Thông tục dễ hiểu một chút nói, đó chính là bây giờ Trần Phi coi như là đối mặt thánh pháp tướng cảnh tầng 2 ngày cao thủ cũng có thể suy nghĩ một chút nên giết thế nào. Hơn nữa, khung để hải huyên lần đó đưa từ địa rồi sau đó sinh đối với Trần Phi mà nói thu hoạch cũng không phải là chỉ có những thứ này, thậm chí, đột phá đến tới thiên vị cổ vương cảnh giới, đây đối với Trần Phi mà nói cũng vẫn không phải là trọng yếu nhất. Hắn lần này đưa từ địa rồi sau đó sinh trọng yếu nhất cũng là thu hoạch lớn nhất sự việc là, hắn tiên môn thánh pháp tọa vong kinh cuối cùng là sắp nhập môn. Tiên môn thánh pháp thành tựu minh thần chỗ ở cái đó tu chân giới mấy đời, toàn bộ tu chân giới cao cấp nhất truyền thuyết công pháp một trong, chỉ là nhập môn ngưỡng cửa chính là thánh cảnh tu vi trở lên. Cái này bên trong, người tu luyện tất nhiên trước phải tu thành một môn tên là Thiên Huyễn vào Mộng Quyết công pháp nhập môn, mới có tư cách đến tiếp sau này thành thành thánh cảnh cường giả sau đó chính thức bắt đầu tu luyện vậy tọa vong kinh chánh văn bộ phận. Thiên Huyễn vào Mộng Quyết chính là một môn rèn luyện thần niệm công pháp, phân làm phân là nhập mộng, huyễn mộng, trăm vòng ngàn đời ba cảnh giới lớn. Trước hai cảnh giới, vào mộng và huyễn mộng, những năm gần đây Trần Phi lảo đảo cũng là đã sớm đạt tới, nhưng chính là cái này trăm vòng ngàn đời cảnh giới, hắn hao tốn rất hơn thời gian cũng là không có đạt tới. Bất quá bây giờ, khung để hải huyên tầng 6 kinh khủng kia áp lực rèn luyện hạ, hắn vậy cuối cùng là tu thành chánh quả tu thành vậy trăm vòng ngàn đời cảnh giới. Đem vậy tọa vong kinh cơ sở công pháp nhập môn, Thiên Huyễn vào Mộng Quyết tu luyện đến hoàn toàn trình độ. Mà cứ như vậy mà nói, trực quan nhất cảm giác đó chính là hắn thực lực ở Thiên Huyễn vào Mộng Quyết tăng phúc hạ lại là có thể tăng lên ước chừng 50% tả hữu trình độ. Mà như vậy trình độ trực tiếp là có thể làm Trần Phi bây giờ mở hết hỏa lực hạ cho dù là đối mặt thánh pháp tướng cảnh tầng 2 thiên cường giả đỉnh phong cũng là không uổng. Cho nên nói đại nạn không chết tất có hậu báo. Mặc dù lần này tiến vào khung để hải huyên tầng 6 hắn thiếu chút nữa chết ở bên trong, nhưng là hôm nay chống đỡ nổi thu hoạch cũng là tương đối làm người ta hài lòng. Huống chi, hắn trên người bây giờ còn có hai lần đại sát khí, đó chính là Vương Dương Chiến ở trong người chồng Thanh Tiêu Chi Nguyệt. Vật như vậy, nếu là có hai lần cơ hội, bây giờ không muốn dùng một lần vậy thì thật là lãng phí. Thành Thanh Mộc Đông Bộ, nhất khu vực phồn hoa, Dương gia đại bản doanh trước. Mà cũng tại lúc này, Dương gia đại bản doanh bên ngoài, một đạo thân ảnh bước chậm tới, nhìn phía trước nguy nga dãy nhà, hắn trong mắt chỉ có bình tĩnh theo lạnh lùng vẻ. Đứng ở Dương gia góc độ lên, bọn họ coi Trần Phi là một con kiến hôi, có thể tùy tùy tiện tiện khi dễ, thậm chí muốn Trần Phi mệnh, nhưng mà đứng ở Trần Phi góc độ đâu? Vô luận là rừng rậm bóng tối vậy trận tập kích vẫn là đến tiếp sau này khung để hải huyên phát sinh hết thảy, Ngô Hạo, Giang Vấn Thiên chậm chạp không cách nào tới cứu viện, tại sao, hết thảy các thứ này Trần Phi trong lòng đều có mấy. Cho nên, Dương gia, lấn hiếp người quá đáng, vậy cũng đừng trách hắn Trần Phi trở mặt vô tình. Dương gia gia, có khí chất xâm nghiêm, lạnh như băng bóng người đi tới đi lui, là Dương gia phụ trách tuần tra đội ngũ. Bọn họ thấy Trần Phi trực tiếp là không nhịn được quát lạnh, người nào. Cút, không biết đây là địa phương nào, tin không tin ta để cho ngươi trực tiếp chết tại đây. Nhưng mà, hắn nói cũng còn chưa nói hết, kinh khủng lực lượng ùng ùng tập sát tới, cái đó hướng về phía Trần Phi miệng ra không kém người tại chỗ thân thể nổ chết hoan uổng. Một màn này cũng là làm những người khác sắc mặt biến đứng lên. Dám đến ta Dương gia gây chuyện, ngươi là ăn gan hùm mật gấu. Vừa động thủ một cái, giết. Những người còn lại gặp Trần Phi lại dám tới bọn họ Dương gia giết người, lúc này nổi giận, từng cái dậm chân ra, thậm chí còn có thánh cảnh cường giả thanh âm, bọn họ ánh mắt lạnh như băng, hàn mang kia dường như muốn đem cái này Trần Phi ngàn đao lăng chỉ vậy. Cùng lúc đó, từng đạo kinh khủng lực lượng cũng là bắt đầu do bốn phương tám hướng hướng Trần Phi nghiền ép bao phủ tới. Trong hư không hiện đầy đáng sợ chập chờn, cũng là làm xa xa đi ngang qua mọi người sắc mặt kinh biến. Này, mau, mau xem, không phải đâu, có người lại dám chạy tới cái này gây chuyện, đây cũng không phải là Dương gia đại bản doanh. Hắn là muốn tìm cái chết sao? Đúng vậy, ta xem hắn đầu óc có phải hay không bị yêu thú đạp. Dương gia nhưng mà có thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên nhân vật chấn giữ. Ai, thật là đáng tiếc, lại một người ngu ngốc. Lại dám tới đây tìm Dương gia xui, thật là không biết tự lượng sức mình. Nghị luận ầm ĩ thanh âm truyền tới, rất nhiều người đều là sắc mặt châm chọc nhìn Trần Phi, không có biện pháp, lấy bọn họ góc độ, Dương gia ở thành Thanh Mộc Oai thế theo bá quyền sớm đã là thâm căn cố đế, Trần Phi chính là một người trẻ tuổi, dám đến cái này gây chuyện không phải tự tìm cái chết là cái gì? À, có thể nhưng vào lúc này, bọn họ lại đột nhiên con ngươi co rúm một cái, bởi vì từng đạo tiếng kêu thảm thiết tấn công tới, bọn họ lại có thể gặp được vậy mới vừa còn khí thế hung hăng giết hướng Trần Phi nhiều người hơn Dương gia cao thủ, bây giờ lại có thể toàn bộ chết thảm, phơi thây tại chỗ. Thằng nhóc này, hắn là thực lực gì? Mọi người ánh mắt rung động nhìn Trần Phi, trong ánh mắt hiện lên kinh dị, vẻ kinh hãi, phải biết mới vừa rồi tập kích Trần Phi nhiều người hơn Dương gia cao thủ chính giữa, đây chính là không thiếu thánh cảnh tồn tại, nhưng bây giờ, bọn họ nhưng lại có thể bị Trần Phi giết hết. Chó má, ngươi tìm chết. Đây là, một đạo chợt quát tiếng từ vậy trong hư không truyền tới, rất nhanh Trần Phi liền cảm nhận được một đạo cực kỳ kinh khủng đao mang trực tiếp là đấu đá tới, dễ như bỡn, nhấc lên kinh khủng hư không gió bão, biến dạng bầu trời, đáng sợ cực kỳ. Đây là một vị thánh pháp tướng cảnh tầng 2 ngày cao thủ. Mọi người ánh mắt đông lại một cái, Trần Phi cũng vậy. Thánh pháp tướng cảnh tầng 2 thiên sao? Vừa vặn cầm ngươi đi thử một chút đao. Nhưng rất nhanh, Trần Phi trên mặt liền lộ ra lạnh nhạt nụ cười, hắn hôm nay lại là thực lực tăng vọt thời điểm, cần một khối đá mài đao là hắn nghiệm chứng một chút, hắn thực lực kết quả là chính xác đạt tới một loại trình độ gì? Oanh, ầm ầm ầm ầm. Mà lúc này, Trần Phi cũng đã là xông ra ngoài, cả người bao phủ ở trong hư không, kinh khủng hư không lực lượng mang phá không tiếng gió, phát ra chói tai duệ khiếu, trong nháy mắt lại là vượt qua 100 đạo không thần thương giết hướng vậy đối phương đánh giết đi. Không thần, loạn bắn chết bách sát. Ước chừng vượt qua 3 con số không thần thương giết đánh úp về phía đối phương, mà như vậy cảnh tượng hoàn toàn là hủy diệt. Oanh ầm ầm ầm ầm long, kinh khủng chấn minh, liền hư không đều là xuất hiện sụp đổ. Cùng lúc đó, vậy Dương gia thánh pháp tướng cảnh tầng 2 thiên cường giả cũng là bỗng nhiên trên mặt nổi lên vẻ kinh hãi, con ngươi tràn ngập sợ hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Phi lại có thể có được như vậy thực lực đáng sợ. Nhưng bây giờ mới tỉnh ngộ, hiển nhiên là đã muộn. Oanh, ầm ầm ầm ầm. Đáng sợ nổ, vậy thánh pháp tướng cảnh tầng 2 thiên nhân vật trực tiếp là bỏ mình tại chỗ, thân thể nổ tung, cực kỳ máu tanh, khiến cho được nguyên bản đối với Trần Phi đáp lại cười lạnh mọi người cứ thế ngay tức thì đờ đẫn ở tại chỗ, bọn họ chính mắt thấy cái gì? Có người dám ở bọn họ Dương gia cửa trước giết người cũng được đi, nhưng bây giờ, đường đường thánh pháp tướng cảnh tầng 2 thiên cường giả, lại là không ngăn được đối phương nhất kích. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, người này tuổi tác tựa hồ có chút trẻ tuổi quá phận chứ. Oanh! Đây là trong hư không từng cổ một đáng sợ lực lượng bộc phát ra, xa so với kia trước thánh pháp tướng cảnh tầng 2 thiên cường giả cường hãn 10 lần, cường hãn 100 lần hơi thở chủ nhân là xuất hiện ở vậy trên bầu trời. Từng cái con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Phi, do nếu là ở nhìn một người chết như nhau. T, là Dương gia cao cấp những cao thủ, Dương Nỏ, Dương Kim Nguyên, Dương Phong. Chấm, bọn họ cũng đều là thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên trở lên đại thánh à? Đại thánh, các người xem gặp cái trán kia trên có ban lão đầu không? Đó là Dương gia trưởng lão hội thái thượng trưởng lão, đồ ma đao vương Dương Đãng, ta nhớ hắn hơn 100 năm trước cũng đã là thánh pháp tướng cảnh tầng 6 đỉnh phong, bây giờ cũng không biết đột phá không có. T. Thánh pháp tướng cảnh tầng 6 đỉnh cấp, mọi người tao động từng cái ánh mắt kính sợ theo sợ hãi nhìn vậy trên bầu trời gầy trơ cả xương, trán có ban, con ngươi đục ngầu, nhưng cho người cảm giác dáng người vô cùng to lớn và kinh khủng trên người ông già. Dương gia thái thượng trưởng lão tổng cộng nhân vật sợ rằng cũng vẫn chưa tới 10, hơn nữa, cái này thánh pháp tướng cảnh tầng 6 đỉnh cấp tu vi, đừng nói là bọn họ thành Thanh Mộc coi như là dõi mắt toàn bộ linh nguyên thánh viện, vậy cũng là quái vật giống vậy tồn tại được chứ. mà bây giờ, không nghĩ tới như vậy kinh khủng lão gia lại có thể tự mình ra mặt. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể hiểu, đều bị người đánh tới cửa, nếu không phải còn lấy sấm sét một kích nói, người ngoài, sẽ như thế nào giễu cợt bọn họ Dương gia. Cái mặt này, bọn họ Dương gia không ném nổi. Oanh, từng đạo sát cơ lạnh như băng điên cuồng tràn ngập ra, vậy uy áp kinh khủng, coi như là Trần Phi hôm nay cũng là cảm thấy đáng sợ cực kỳ. Bất quá coi như vậy, lúc này Trần Phi trên mặt vậy vẫn là như cũ mang nụ cười nhàn nhạt. Còn cười, vậy Dương Đãng cao mày nhìn chằm chằm Trần Phi nụ cười trên mặt chẳng biết tại sao, trong lòng tổng cảm thấy có chút bất an, nhưng sau đó, hắn liền đem đầu năm nay ném chi sau ót không để ý, dám đến ta Dương gia giết người, ngươi thật đúng là vô cùng gan dạ tới cực điểm. Nói đi, là một nhà kia đệ tử, làm như vậy, là vì cái gì? Dương Đãng trên mình tràn ngập băng hàn cực kỳ ý định giết người, điên cuồng cuộn sạch ra, bao phủ ở Trần Phi trên mình, bất quá hắn lại cũng không thời gian đầu tiên ra tay, bởi vì tựa hồ hắn bị Trần Phi cái này không giải thích được cử động gây ra có chút cố kỵ trong lòng. Phải biết tuy nói bọn họ Dương gia ở toàn bộ Linh Nguyên Thánh vực chưa tính là cái gì thế lực cao cấp nhưng là vậy vẫn là coi là không yếu, mà bây giờ chính là một cái chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu, lại dám một người trong đó đánh tới cửa, ngươi phải nói không có gì chắc chắn bài, dựa vào, hắn dĩ nhiên là không tin. Có đôi lời gọi là bắt nạt kẻ yếu. Đúng như bọn họ có thể tùy ý lấn áp Trần Phi cái loại đó không có nguồn gốc người bình thường như nhau, nếu là đối phương thật đến từ cái gì cao cấp thế lực lớn, vậy cũng hết sức phiền toái. Ngươi không cần bộ ta mà nói, ta hôm nay xem, chẳng qua là xem Dương gia các ngươi khó chịu, làm sao, không phục sao. Trần Phi trên mặt tràn đầy cười nhạt, bất quá hắn lúc này mặt mũi cũng không phải vốn là mặt mũi, mà là làm ẩn núp. Đều không phải là hắn sợ bị đối phương biết chuyện này là hắn làm, mà là dẫu sao hắn sau này còn muốn đi Linh Nguyên Thánh Viện học bổ túc, phải bị người biết hắn bây giờ thực lực chân thật há chẳng phải là sau này học bổ túc thời điểm thì phiền toái. Ngươi nói gì sao? Ngươi càn rỡ, tự tìm cái chết, nghe vậy, vậy từng đạo tràn đầy băng hàn ý định giết người điên cuồng cuộn sạch ra, đồng thời thanh âm truyền rất xa, khiến cho càng nhiều hơn Dương gia cao thủ xuất hiện, rối rít đạp đi ra, nhìn thi thể trên đất, sắc mặt toàn bộ đều đổi được cực kỳ khó khăn xem. Có người, lại có thể dám can đảm tới bọn họ Dương gia đại bản doanh trước giết người, hơn nữa, còn như vậy phách lối. Những thứ này người đi ra ngoài đều là thánh cảnh tu vi, lớn hơn đều là thánh pháp tướng cảnh tầng 2 trời, tầng 3 tứ trọng thiên trở lên. Hồ Thiên Bích vòng ngoài 13 chủ thành, thậm chí còn toàn bộ Linh Nguyên Thánh Viện, đại đa số quyền khuynh một phe thế lực thánh cảnh người cũng lại nhiều nhất, bất quá đây chẳng qua là thánh pháp tướng cảnh 2-3-4 trọng thiên tả hữu cấp thấp càng đi lên, số người sẽ càng thiếu. Bọn họ chính là như vậy thế lực chính giữa lực lượng trung kiên, nếu như đều chết sạch sẽ, nên thế lực muốn không thương cân động cốt tổn thương nguyên khí nặng nề cũng mới là lạ. Mà đây cũng là Trần Phi muốn làm bây giờ sự việc. Thật lấy là hắn Trần Phi là trái hồng mềm, tốt nạn. Ngại quá, đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta tới xem, kết quả là ai tốt hơn nặn một ít đi. Trần Phi trong mắt nhấp nhô nhàn nhạt lạnh lùng vẻ, bả vai trên, vậy thanh tiêu chi nguyệt lực lượng cũng là cuồn cuộn có chút khô nóng lên, giống như là muốn không nhịn được xông lên thể ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.